Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 51, mục nát chi thụ có lực lượng cường đại, có thể khiến cho vạn vật khô héo mục nát. Thế nhưng, đồng thời, nó cũng khiến cho chính hỏa thần khô héo và mục nát. Mỗi lần vận dụng, đều tiêu hao bản nguyên của hắn. Nếu như nói một tôn thần có tuổi thọ kéo dài, đồng thọ cùng trời đất, thì hỏa thần e rằng sống trăm năm cũng không dễ dàng. Dù đèn tắt đi thế nào thì sao? Hỏa thần cười ha ha. Nếu không tu luyện đạo pháp thân này, bản thần làm sao có thể xuất đầu? Chỉ trong thời gian ngắn, bản thần đã tấn thăng lên thượng vị thần. Hiện tại, thực lực của bản thần tuy không thể so sánh với mấy vị cường giả đỉnh cao tứ giới, nhưng trừ bọn họ ra, bản thần bách chiến bách thắng. Cảm giác cường đại và áp đảo này khiến bản thần mê say. Hỏa thần căm hận Liễu thần, chính vì hắn quá đố kỵ đối phương. Cả hai đều tu luyện tự nhiên đại đạo để thành thần, nhưng Liễu thần lại vận khí đại bạo phát, có thể thu hoạch được tự nhiên cổ thụ. Kết quả, hỏa thần chỉ có thể đi tu luyện âm hiểm, mục nát chi thụ. Hắn vô cùng đố kỵ. Hơn nữa, Liễu thần đã một lần phá hủy liên minh giữa hắn và Bắc Trạch, khiến cho lòng tự tôn của hắn bị chà đạp. Hắn chỉ cho phép những cường giả đỉnh cao của tứ giới áp đảo mình. Nhưng lúc này, Liễu thần lại có thanh thế đó. Hắn quyết không cho phép điều này xảy ra. Hắn muốn dùng sức mạnh của mục nát chi thụ để triệt để đánh tan Liễu thần, bù đắp cho nội tâm luôn cảm thấy không cân bằng. Liễu thần khe khẽ thở dài, cũng bắt đầu thôi động pháp thân. Thần quang lập lè tỏa ra quanh hắn, tự nhiên cổ thụ sừng sững đứng vững, hùng hồn khí tức sinh mệnh nở rộ, phách tán ra bên ngoài. Từng cây linh thực mọc rễ nảy mầm, sinh mệnh cùng với mục nát đang quyết đấu, căng thẳng hết sức. Tốt, để bản thân xem ngươi có thật sự lợi hại như truyền thuyết hay chỉ có bề ngoài. Hoài thần nói xong, liền khống chế mục nát chi thụ bạo phát thao thiên thần uy, khiến cho sức mạnh mục nát khô bại cuốn tới. Liễu thần cũng khống chế tự nhiên cổ thụ phóng xuất ra vô biên sinh mệnh lực lượng. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, đối kháng kịch liệt. Nhưng Hoài thần lại cảm thấy sức lực mình cạn kiệt. Hắn bản nguyên hao tổn ngày trước, hắn có thể dựa vào sức mạnh bất khả tư nghị của mục nát chi thụ để tung hoành ngoài thần vực. Nhưng khi đối đầu với chân chính đỉnh tiêm thượng vị thần, sự hao tổn bản nguyên của hắn đã bộc lộ ra. Hắn không thể kéo dài được lâu, bởi vậy hắn chỉ có thể nhanh chóng tìm kiếm chiến thắng. Một ngày rơi vào dây dưa, rất có khả năng hắn sẽ bị thua. Còn Liễu thần hiển nhiên là một trong những đỉnh tiêm tồn tại của thượng vị thần, điều này càng khiến hỏa thần thêm phần đố kỵ. Liễu thần, ngươi rất mạnh, nhưng người bảo hộ hậu bối kia không chắc đã mạnh như ngươi. Bản thần cho dù ngọc thạch câu phần cũng muốn kéo cái tuyệt thế thiên kiêu đó cùng xuống. Hỏa thần âm tàn mở miệng, tiếp theo bỏ qua Liễu thần, chuyển hướng mục tiêu sang Trần Ninh. Sức mạnh hoang vu khô bại của hắn trút xuống, nhắm thẳng vào Trần Ninh mà oanh sát. Hắn quan sát thấy Trần Ninh sử dụng sức mạnh của trung vị thần có thể giết phủ thần toàn lực nghe chiến. Điều đó cho thấy tiềm năng của hắn là vô hạn. Đây chắc chắn sẽ là một thần vương trong tương lai. Nếu có thể tiêu diệt một nhân vật tuyệt thế nắm giữ vô hạn tiềm lực như vậy, lòng tự tôn yếu ớt của hắn ít nhiều cũng sẽ được an ủi. Thế nhưng, việc cải biến thế công đại diện cho sự phòng thủ yếu ớt, hắn chắc chắn phải đối mặt với cái chết, đối mặt với tình huống đột ngột này. Liễu thần trong lòng không khỏi hoảng sợ, hắn không ngờ đối phương lại âm hiểm đến vậy, biết rõ không thể địch lại mà vẫn muốn kéo theo tiểu bối cùng nhau chịu chết. Hơn nữa, Liễu thần hiện tại hoàn toàn không có cách nào cứu giúp. Hắn cùng Trần Ninh ở giữa bị ngăn cản bởi hỏa thần, nên không thể nhanh hơn hỏa thần để đến cứu. Trần Ninh gặp phải thế công đột ngột này, ánh mắt cũng co rụt lại. Hắn đang kịch chiến với phủ thần, căn bản không có cách chống cự lại loại lực lượng mục nát này. Mà cho dù có chống cự, cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi. Các thần khác cũng đều kinh ngạc, không ngờ hỏa thần lại âm hiểm như vậy. Lúc này, các cường giả Bắc Trạch đều đang trong cuộc chiến, không có ai có cơ hội xuất thủ cứu giúp. Hơn nữa, trừ mấy nhân vật đỉnh cao, không ai có khả năng đối phó với loại lực lượng mục nát của hỏa thần. Ngay lúc tình hình trở nên nguy cấp, một vệt thần lực màu tím bỗng nở rộ trước mặt Trần Minh. Chỉ thấy thân ảnh kiều diễm của Yêu Lý xuất hiện. Nàng kết ấn bằng hai tay, từng đạo cường thịnh thần lực cuộn xoáy ra để chống lại lực lượng mục nát cổ xưa. Rất nhanh, lực lượng mục nát đã bị toàn bộ hóa giải. Lúc này, hỏa thần cực kỳ hoảng sợ, khó có thể tin mà nói, không thể nào, không thể nào. Toàn bộ vòng ngoài thần vực, từ Ban Thạch Thần Tướng, Thiên Long Thần, Tuyết Thần, Phong Thần, cho đến Bích Tử Chiến Hoàng và Liễu Thần, hắn không cho rằng có ai có thể chống đỡ được lực lượng mục nát này. Nhưng giờ đây, lại bị một nữ tử chỉ có cảnh giới trung vị thần hóa giải. Đạo tâm của hắn lập tức sụp đổ. Trong khoảnh khắc đó, Liễu Thần đã ra tay, một kích dài lướt tới, lập lòe thần hoa trực tiếp tiêu diệt, mục nát chi thụ. Hoè thần cũng theo đó mà diệt vong. Chúng thần lần lượt kinh ngạc, thực lực của hoè thần dưới sự gia trì của mục nát chi thụ là vô cùng cường hoành. Nhưng giờ đây, hắn vẫn tan thành mây khói. Điều này không khỏi khiến người ta thổn thức đồng thời. Điều làm cho chúng thần cảm phục hơn cả là lần Bắc Trạch cùng Long Hổ giới liên minh này có vẻ quá mức mạnh mẽ. Ngoài uy tín lâu năm của cường giả phong thần, còn có tân tấn ngoan nhân Bất Tử Chiến Hoàng và pháp thân vô địch Liễu Thần. Hai trung vị thần cảnh tiểu bối này cũng không phải hạng người bình thường. Nam tử kia có thể cùng phủ thần kịch chiến, thậm chí sau khi phủ thần dốc hết toàn lực vẫn có thể đấu ngang sức. Còn nữ tử kia cũng đồng dạng bất phàm, lại có thể chống lại lực lượng mộc nát trì thụ. Đội hình khủng bố này khiến các thần không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chư vị nghe ta một lời, Thiên Long Thần lúc này bị vây công vẫn kiên trì mở miệng nói, thực lực của Bắc Trạch và Long Hổ giới các ngươi cũng đã thấy, nếu như không trừ khử bọn hắn trước thì cho dù cướp được bảo vật này cũng chẳng có ích gì, ngược lại chỉ khiến thực lực chúng ta bị hao tổn. Hoè Thần là minh hữu của Thiên Hà giới, lúc này Hoè Thần đã bị tiêu diệt, mất đi một thành viên đại tướng, vì vậy Thiên Long Thần mới mở miệng dẫn dắt sự chú ý sang Bắc Trạch và Long Hổ giới. Đừng nghe hắn nói bậy, bảo vật hiện tại đang ở trong tay hắn, việc cần làm là tranh đoạt bảo vật trước. Phong Thần hiển nhiên đã nhận ra ý đồ của Thiên Long Thần, muốn liên hợp các cường giả khác cùng nhau vây công Bắc Trạch và Long Hổ giới. Lời lẽ của hắn như một trường nổ tung, khiến đại đạo phong bạo xé rách không trung. Phong Thần và Thiên Long Thần lao vào kịch chiến. Những cường giả đến từ các thế giới khác thì đều do dự. Cuối cùng, họ lựa chọn đứng bên cạnh quan sát. Thiên Hà giới và Bắc Trạch đều vô cùng mạnh mẽ, vẫn là việc tốt hơn cả khi tọa sơn quan hổ đấu. Lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện 7 màu tường vân, đại đạo oanh minh không ngớt, một thân ảnh bỗng vọt tới. Người này có mái tóc trắng như hạt, dùng mạo phi phàm, đôi mắt nổi bật như chư thiên tinh thần. Hình ảnh này khiến Trần Minh tại chỗ ngây người, bởi vì hắn rất quen thuộc với người này. Người hiện thân lúc này chính là trưởng môn đời thứ nhất mà Trần Minh đã truy tìm suốt thời gian qua. Tuy nhiên, so với ngày xưa, hắn đã có sự biến hóa. Phía trước, Trần Minh cùng hắn từng tiếp xúc chỉ là thần niệm và hư ảo hình bóng, nhưng lần này lại thật sự xuất hiện rõ ràng trước mắt hắn. Tại Cửu Châu giới, Trần Minh đã theo bước chân của đời thứ nhất trưởng môn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã nhận được rất nhiều chỉ dẫn từ vị trưởng môn này, từ những bài học trong Đạo Đức Kinh cho đến những chiêu thức vô danh, rồi đến Hạo Thổ Chỉ Xích Thiên Nhài. Nói đến điều này, Yêu Ly cũng là một thành viên của Chỉ Xích Thiên Nhài. Đời thứ nhất đã dành cho Trần Minh nhiều sự giúp đỡ, như một ngọn đèn dẫn đường cho hắn. Hắn xông phá các thiên bích trong Cửu Châu giới, vượt qua những giới hạn của Hạo Thổ, và cuối cùng cũng đã đến được thần giới. Hôm nay, hắn lại một lần nữa gặp được đời thứ nhất trưởng môn, người đã từng biên soạn những lời đồn về Tầm Long Môn, giờ đây lại trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Khi gặp gỡ đời thứ nhất, ánh mắt của các thượng vị thần đều cứng lại. Họ đều cảm nhận được sự ba động từ cảnh giới thần vương bên người đối phương. Tuyết Thần bước lên một bước, chắp tay nói, nếu không đoán sai, các hạ chính là một trong những người phán định trong cuộc tranh đoạt lần này, phải không? Hoàn toàn chính xác, đời thứ nhất đáp với giọng nói nhàn nhạt. Ta là Bạch Y, hãy gọi ta như vậy. Nghe vậy, chúng thần sững sờ, sau đó cung kính nói, bái kiến Bạch Y thần vương. Đời thứ nhất hiện ra vẻ hưởng thụ. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Trần Minh. Trần Minh lúc này không thể nhịn được nữa, liền bước lên phía trước, nhưng vẫn chưa lên tiếng, đời thứ nhất liền trực tiếp đưa tay nắn nắn gương mặt Trần Minh, tán dương, không tệ, người đã có thể đến được chỗ này. Điều đó chứng tỏ tổ sư ta lúc đầu đã lưu lại cho ngươi đồ vật quả thật có tác dụng lớn. Nói rồi, đời thứ nhất lại khinh bỉ lắc đầu, ta ở bên cạnh nhìn hồi lâu, mà thủ đoạn mạnh nhất của ngươi bây giờ lại không phải là do tổ sư ta dạy cho ngươi sao? Đời thứ nhất đã từng truyền thụ cho Trần Ninh đạo đức kinh cùng với một chiêu vô danh. Theo thời gian, khi Trần Ninh tiếp xúc với những đối thủ ngày càng mạnh mẽ, chiêu vô danh đã không còn hiệu quả như ngày xưa, còn đạo đức kinh thì cũng sớm theo không kịp phiên bản mới. Trần Ninh cười nói, ngài, Niên gia đã cho ta hai chiêu, mà giờ đã quá hạn. Nếu ngài không dạy ta chiêu mới, ta cũng không thể không thay đổi đòn sát thủ khác. Nghe vậy, đời thứ nhất không phản bác mà gật đầu, nói cũng có lý. Tiểu tử này, người phát triển rất nhanh chóng. Chờ sau này có cơ hội, ta sẽ dạy ngươi tuyệt học mới. Ta nói cho ngươi, nếu ngươi học được tuyệt học của tổ sư ta, thì khi đánh với những thượng vị thần này, đó sẽ như chém dưa thái rau. Cần gì phải đánh lâu như vậy? Lời nói của đời thứ nhất hiển nhiên là đã quan sát Trần Ninh cùng phủ thần chiến đấu. Thực ra, việc Trần Ninh có thể giao đấu tương xứng với toàn lực của phủ thần đã là rất không dễ dàng. Thế nhưng, trong mắt của đời thứ nhất trưởng môn, Trần Ninh lại quá kém cỏi. Lúc này, khi nghe đến Bạch Y Thần Vương và Tiểu Gia Hỏa Trung Vị Thần, một nhóm cường giả thượng vị thần trong lòng không khỏi run lên. Bọn hắn, vậy mà lại có giao tình, phong thần liền trong mắt hiện lên ý cười. Trần Ninh là người của Long Hổ Giới, mà Long Hổ Giới lại là minh hữu của Bắc Trạch. Lúc này, có mối liên hệ này, chỉ có lợi, không có hại. Không biết Bạch Y Thần Vương đột nhiên hiện thân, có điều gì chỉ giáo? Thiên Long Thần ánh mắt, khẽ động, mở miệng hỏi, thấy Bạch Y Thần Vương có quan hệ với tiểu bối Trung Vị Thần. Trong lòng Thiên Long Thần hơi trầm xuống, tuy nhiên, hắn cũng không sợ Bạch Y Thần Vương sẽ mưu lợi riêng, dù sao, thiết lập của hai bên cũng là để giám sát lẫn nhau. Nhưng mà lúc này Bạch Y Thần Vương đột nhiên xuất hiện, lại khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Đời thứ nhất trưởng môn, nhìn quanh chúng thần, bình tĩnh mở miệng, các ngươi đều bị nơi này yêu ma chơi đùa. Nghe vậy, chúng thần đều giật mình, ánh mắt không khỏi hướng tới bảo vật trong tay Thiên Long Thần. Thiên Long Thần cũng lộ ra một tia nghi hoặc mà hỏi, không lẽ bảo vật này lại là giả hay sao? Bảo vật không giả, cái này là bản thần vương tự tay thả ra. Nghe vậy, chúng thần mới cảm thấy yên lòng. Bản thạch thần tướng không khỏi hỏi, nếu bảo vật không giả, vì sao thần vương lại nói chúng ta bị nơi này yêu ma chơi đùa? Đời thứ nhất trưởng môn liền hỏi ngược lại, bảo vật này ngươi từ đâu có được? Bản thạch thần tướng không chút do dự đáp, từ một tòa ma sơn chân núi. Cái này đúng rồi, đời thứ nhất nói, kia bảo vật là ta tự tay đặt vào trong ma uyên, nơi đó các ngươi đều không thể đi vào. Nếu bảo vật xuất hiện, điều này có nghĩa là ma thần trong yêu ma chiến trường đã lấy bảo vật ra cho các ngươi. Nghe vậy, chúng thần đều sững sờ, họ không hiểu vì sao Bạch Y Thần Vương lại muốn giấu bảo vật trong ma uyên, bởi lẽ việc này có thể khiến cho cuộc tranh đoạt lần này mất đi ý nghĩa. Đối diện với ánh mắt thắc mắc của chúng thần, đời thứ nhất trưởng môn giải thích, nếu như các ngươi nghĩ rằng ta cố ý giấu bảo vật để ngăn cản các ngươi tranh đấu với nhau thì điều đó cũng không sai. Không có bảo vật, tự nhiên sẽ rất khó có cuộc tranh đoạt lớn lao. Đây chính là ý đồ của đời thứ nhất. Tuy nhiên, chúng thần rõ ràng không hiểu thấu đáo. Đời thứ nhất nhìn chúng thần hỏi, các ngươi có biết trong yêu ma lao tổ tôn ma đầu lợi hại nhất là gì hay không? Nghe nói đó từng hủy diệt vài thế giới cự ma thần. Tuyết thần lên tiếng, phong thần liền bổ sung, còn có quỷ kế ma thần, nghe nói đó là một hồ yêu, nguy hiểm hơn cả cự ma thần. Đời thứ nhất trưởng môn nói, đó cũng chỉ là những kẻ lão làng. Hai tên ma đầu này tuy có chút thủ đoạn, nhưng hoàn toàn không đáng lo ngại, càng không thể để các ngươi bị diệt toàn quân. Điều khiến ta đau đầu thực sự là vạn cổ ma đế, vạn cổ ma đế. Tất cả thần nhân bên ngoài đều chấn động, hiển nhiên họ không xa lạ gì với cái tên này. Làm sao mà yêu ma chiến trường lại trấn áp được ma đế nhân vật như vậy? Còn có danh xưng là hắc ám hóa thân, bất tử bất diệt vạn cổ ma đế. Vạn cổ ma đế là một cái danh hiệu quá mức vang dội, cho dù là trong vòng ngoài thần vực, tên hắn cũng như sấm bên tai. Vạn cổ ma đế chính là hóa thân của mọi hắc ám trong thế gian. Chỉ cần có hắc ám và hỗn loạn, hắn sẽ không bao giờ bị diệt. Nhân vật như vậy, trước kia từng phải dựa vào mấy vị thần đế liên thủ mới có thể chấn áp. Nếu như yêu ma trong lao tù này có thể thật sự chấn áp vạn cổ ma đế, thì chúng ta làm sao mà cùng hắn đánh nhau? Chẳng nói gì đến chúng ta, ngay cả Bạch Y Thần Vương ngươi và Thanh Huyền Thần Vương liên thủ cũng chỉ sợ không phải đối thủ của Ma Đế. Thiên Long Thần thẳng thắn mở miệng, không sai, nếu vạn cổ Ma Đế là một thể hoàn chỉnh, ngay cả Thần Vương cũng chỉ có thể xám xịt mà bỏ chạy. Đời Thứ Nhất thoải mái thừa nhận. Nhưng câu nói này lại khiến chúng thần cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ yêu ma trong lao tù này không phải là hình thái hoàn chỉnh của vạn cổ Ma Đế? Đời Thứ Nhất tiếp tục nói, năm vị thần đế từng liên thủ để trấn áp vạn cổ Ma Đế đã từng phân tán ma thân của hắn ra, như vậy có thể ngăn cản vạn cổ Ma Đế khôi phục toàn bộ. Đó là một lực lượng quá mức cường đại. Trong giới này, chỉ cần có một khỏa Ma Đế ánh mắt, mà nhiệm vụ chủ yếu nhất của Thần Vương lần này chính là đến xem cái này, hỏa nhãn cầu, xem có dấu hiệu khôi phục hay không. Vì lẽ, đó mới đem bảo vật đặt ở nơi không cho các ngươi đi vào. Chúng thần yên lặng lắng nghe, đều cảm thấy kinh hãi. Đời Thứ Nhất tiếp tục nói, Ma Đế muốn khôi phục thì cần có đủ cường đại hắc ám lực lượng, trong khi vòng ngoài thần vực, các thần đang tranh đoạt bảo vật, đã gây ra náo động, sinh ra hắc ám lực lượng. Nghe Đời Thứ Nhất giải thích xong, tất cả chúng thần đều tỉnh ngộ, thảo nào Bạch Y Thần Vương lại muốn giấu bảo vật, mục đích chính là để ngăn cản các cường giả trong giới tự giết lẫn nhau. Nơi đây yêu ma mưu mô tạo ra đại chiến, mỗi lần sử dụng bảo vật lại mang đến sự tranh đấu thực sự giữa các cường giả bên ngoài thần vực. Bạch Y Thần Vương, nếu đã nhìn ra dấu hiệu khôi phục của vạn cổ Ma Đế, vậy phải làm sao để trấn áp hắn? Phong Thần lên tiếng hỏi. Câu hỏi này cũng chính là thắc mắc của tất cả thần nhân tại đó. Tuy nhiên, Đời Thứ Nhất lại lắc đầu nói, vạn cổ Ma Đế mặc dù đã bị chia năm xẻ bảy, rơi vào im lặng, nhưng uy lực của hắn vẫn còn. Ngay cả bây giờ, hắn chỉ còn lại một con mắt, nắm giữ sức mạnh cũng không thể xem thường. Hắn đã ký sinh cho một thân thể của các ngươi, chỉ chờ cho cuộc tranh đoạt này kết thúc rồi sẽ cùng các ngươi rời khỏi thế giới này. Thật sự có chuyện này? Chúng thần hoảng sợ, họ nhìn nhau, trong lòng không khỏi bối rối. Khi vạn cổ Ma Đế tung hoành thần giới, hắn đã khiến mọi người kinh sợ. Bây giờ biết hắn đang tiềm tàng bên cạnh, không tránh khỏi nỗi lo sợ. Bạch Y Thần Vương, ngươi có biết rõ hắn đang ẩn náu trong thân thể nào của chúng ta hay không? Liệu có cách nào tìm ra hắn không? Tuyết Thần hỏi. Đời Thứ Nhất lắc đầu, có thể phán đoán ra rằng hắn đang ẩn náu giữa các ngươi đã không dễ. Ta tạm thời vẫn chưa có cách nào tìm được hắn. Hơn nữa, còn có một tin tức đáng buồn hơn nữa ta muốn báo cho các ngươi. Tin tức gì? Chúng thần không khỏi truy vấn. Đời Thứ Nhất mở miệng nói, Ma Đế chi nhãn vận dụng thủ đoạn ảnh hưởng đến tòa yêu ma thế giới và Thanh Huyền Thần Vương. Lực lượng của Ma Đế chi nhãn thật sự rất huyền diệu, không phải đơn giản chỉ là ngăn cách, mà là thay đổi và hư cấu. Điều này có nghĩa là tình hình hiện tại mà Thanh Huyền Thần Vương biết không chỉ hoàn toàn không đúng, mà kết quả mà hắn thấy cũng chính là do Ma Đế chi nhãn để hắn nhìn thấy. Chờ đến 3 ngày sau, yêu ma chiến trường sẽ tự động mở ra truyền tống trận để các ngươi rời đi. Lúc đó, nếu như không tìm ra Ma Đế chỉ nhãn, hắn sẽ có thể trà trộn vào bên trong các ngươi, thành công trốn thoát. Nghe vậy, tâm trạng của chúng thần đều trở nên trầm trọng. Chỉ còn lại 3 ngày thời gian, nếu 3 ngày tới mà không tìm ra Ma Đế chi nhãn, khi ấy, cả thần giới sẽ đại loạn. Chính vì tình thế lần này vô cùng nghiêm trọng, nên bản thần vương mới không thể không hiện thân để ngăn cản các ngươi tiếp tục tranh đấu. Đời Thứ Nhất giang tay ra, Thiên Long Thần hỏi, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Chẳng lẽ chỉ còn cách chờ đến 3 ngày sau sao? Bản Thạch Thần Tướng cười lạnh một tiếng, nếu không thì làm thế nào? Ngươi có thể tìm ra Ma Đế chỉ nhãn không? Bản thân nhìn ngươi là kẻ nghi ngờ lớn nhất. Thiên Long Thần trừng mắt nhìn hắn, nói, bảo vật này là các ngươi cự bình giới tìm được. Vì sao các ngươi lại trùng hợp như vậy có thể tìm ra? Điều này thật sự có chút khó hiểu. Có thể Ma Đế đã ký sinh trong thân thể của ngươi cự bình giới rồi. Ngươi đừng có muốn đổi trắng thay đen ở đây. Ta muốn nói, ngược lại ngươi, Thiên Long Thần, chính là kẻ hiểm nghi lớn nhất. Ngươi từng châm ngòi để chúng thần đối phó Bắc Trạch, rồi lại châm ngòi để chúng thần đối phó ta. Cự đỉnh giới, ngươi sắp tâm ở đâu? Tuyết Thần quát, yêu cầu hắn ngừng lại. Tốt, không được ầm ĩ. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng tìm ra Ma Đế chi nhãn. Các ngươi quanh quẩn ở đây có thể giải quyết vấn đề sao? Còn thật có thể giải quyết vấn đề. Đời Thứ Nhất cười lớn, mở miệng nói, Ma Đế muốn hủy diệt cả cái vòng ngoài thần vực, nhằm thu hoạch cường hoành lực lượng từ những đỉnh tiêm cường giả kia. Nhưng mà, nếu chết mấy cái cũng không liên quan đến các ngươi. Nếu các ngươi lẫn nhau không phục, có thể dùng một đối một để liều đấu. Có bản thần vương tại đây, tuyệt đối công bằng công chính. Nếu làm như vậy, không chừng còn có thể đánh bậy đánh bạ mà tìm ra ma đế chi nhãn. Thế nào? Ai sẽ tới trước đây? Lời vừa nói ra, đã trấn trụ chúng thần. Bọn hắn không nghĩ tới vị bạch y thần vương này lại có tâm thái vui đùa như vậy. Trần Ninh thì quen thuộc với những lời kinh người của đời thứ nhất. Với tính cách của hắn, câu này có lẽ chỉ là vui đùa, nhưng nếu thật sự làm như vậy, cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của đời thứ nhất. Lời nói của đời thứ nhất có sức nặng, thiên hà giới và cự đỉnh giới đều im lặng. Họ không sợ chém giết nhau, nhưng kiểu chém giết không đầu không đuôi này lại không mang lại bất kỳ lợi ích nào, chỉ tốn sức lực mà còn mất đi ưu thế cho người khác ngồi ngư ông đắc lợi. Vì vậy, bọn hắn mới không hành sự lỗ mãng như thế. Trần Ninh tiến lại gần bên đời thứ nhất, thấp giọng hỏi, ngươi thật sự không có biện pháp tìm ra ma đế chỉ nhãn sao? Ngươi nghĩ tổ sư ta đây là người anh minh thần vũ, sao lại không tìm ra được? Đời thứ nhất hạ giọng, cười hắc hắc, ta đã có vài hoài nghi về người cần tìm. Chỉ cần tiến thêm một bước xác định mà thôi, ta cần phải làm gì? Đương nhiên, ngươi có một nhiệm vụ rất trọng yếu. Nghe vậy, Trần Ninh lập tức nghiêm túc lắng nghe. Đời thứ nhất phân phó, ngươi hãy pha một bình trà, nói rằng duyên phận giữa hai nhà chúng ta không cạn. Ngươi cũng chưa từng hầu hạ tổ sư ta một cách đường hoàng, chỉ cần làm việc này sao? Trần Ninh mở to mắt, ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Việc pha trà có nhiều điều đáng bàn. Ngươi tổ sư ta có trong túi trữ vật những thứ rất tốt, mà nước và trà chính là từ ngộ đạo trà của thần thụ trung tâm thần vực hái được. Ngươi không thể coi thường đâu. Trần Ninh cảm thấy rất im lặng khi nhận lấy túi trữ vật từ đời thứ nhất, nhưng không hiểu vì sao. Dù lúc này đang đối mặt với nguy cơ, có đời thứ nhất ở bên cạnh lại khiến hắn cảm thấy an tâm. Dường như nguy hiểm lớn lao trước mắt cũng chẳng đáng kể. Thế là, cảnh tượng tiếp theo lại trở nên buồn cười. Trong khi chúng thần lo lắng, cau mày, thì bạch y thần vương lại tự mãn uống trà, còn trò chuyện cười đùa với Trần Minh. Họ thảo luận về những chuyện phong lưu của các thượng vị thần trong quá khứ, hay nói về tướng mạo của các thượng vị thần, với những lời bàn tán rất lớn tiếng, dẫn đến việc thần sắc của chúng thần đều có chút không tự nhiên. Cuối cùng, Thiên Long thần mặt mày tối sầm hỏi, dám hỏi bạch y thần vương có biện pháp gì để tìm ra ma đế chi nhãn không? Không phải đã nói rồi sao? Tìm không thấy. Đời thứ nhất lắc đầu, Thiên Long thần chất vấn. Vậy, chúng ta không lẽ chỉ ngồi chờ chết sao? Ngươi cũng có thể nằm xuống, đời thứ nhất đáp, khiến Thiên Long thần ngây ra, sắc mặt cứng đờ. Ta không thể nào tin được rằng, vòng ngoài thần vực tụ tập các cường giả, lại không thể đối phó với một con mắt của ma đế hay sao? Tuyết thần cũng lên tiếng, cái này thật sự không thể ngồi chờ chết. Nếu chư vị có cách nào tìm ra ma đế chi nhãn, xin đừng giấu giếm. Hãy thử một lần đi, dù cho có hao phí thần lực quá lớn, ta Lẫm Đông Giới cũng xin đảm bảo sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Lẫm Đông Giới và Tuyết Thần có uy tín rất cao, nhưng không phải họ che giấu, mà thực sự không có cách nào để tìm ra ma đế chỉ nhãn. Thời gian qua, họ đã thử rất nhiều phương pháp để phân biệt đồng bạn, họ đã hỏi rất nhiều chuyện cũ tỉ mỉ, nhưng tất cả mọi người đều trả lời trôi chảy, không có bất kỳ điều gì khả nghi. Do đó, họ cũng không thể nhận ra ai mới là ma đế chi nhãn giả mạo. Trần Ninh nhìn cục diện trước mắt, cảm thấy giống như đã từng thấy qua. Khi nhìn thấy đời thứ nhất, hắn lại nhớ đến một đợt nội ứng mà lão đầu này đã trình diễn. Chúng thần không thể phân biệt ai mới là người bị ma đế chi nhãn ký sinh. Một lần nữa, họ lại rơi vào cục diện bế tắc. Thời gian lại trôi qua một ngày, sau kỳ hạn cuối cùng, chỉ còn lại hai ngày, không khí trong nhóm thần càng trở nên căng thẳng. Nếu không thể tìm ra ma đế chi nhãn, sợ rằng thần giới sẽ gặp mối họa lớn, vòng ngoài thần vực nhất định sẽ lâm vào bế tắc. Lúc này, vạn cổ ma đế chỉ là một con mắt, không phải trong trạng thái toàn thịnh. Vì thế, hắn sẽ không tự tìm đến trung tâm thần vực, mà sẽ hướng ra bên ngoài để gây rối cho thần vực. Chính vì vậy, chúng thần mới cảm thấy khẩn trương. Lúc này, đời thứ nhất trưởng môn duỗi lưng một cái, nhìn quanh chúng thần rồi nói, tốt. Ta biết rõ các ngươi đều rất gấp, bản thần vương sẽ thi pháp tìm ra ma đế chi nhãn. Nghe vậy, chúng thần đều vui mừng, chăm miệng một lời. vậy thì nhanh chóng mời thần vương ra tay đi. Đời thứ nhất gật đầu, rồi đưa tay về phía Thiên Long Thần. Thiên Long Thần lộ ra vẻ nghi ngờ. Đời thứ nhất nói, bảo vật cầm đến, không cho bản thần bảo vật, thì làm sao tìm ra ma đế? Thiên Long Thần bừng tỉnh, lập tức lấy ra bảo vật mà chúng thần đã tranh đoạt. Lúc này, chúng thần đều khẽ giật mình, hóa ra bảo vật này có thể tìm ra ma đế hóa thân. Thiên Long Thần nhìn về phía bảo vật trong tay, chân trừ nói, Bạch Y Thần Vương, bảo vật này là ta từ thiên hạ giới đoạt được, mong ngươi hãy ghi nhớ điều này. Khi động đến nó, hắn đề phòng nhắc nhở điều này. Thiên Long Thần nhận ra rằng, Bạch Y Thần Vương và Trần Minh có mối quan hệ rất quen thuộc, nên hắn lo lắng đối phương có thể thiếu công bằng. Đưa cho ngươi đây. Đời thứ nhất giật lấy bảo vật tràn ngập hào quang với đủ màu sắc, bĩu môi nói, bản thần vương làm sao có thể cùng ngươi chơi đùa tâm cơ được. Sau khi tiếp nhận bảo vật, hào quang lập tức tán đi, lộ ra một chiếc gương đồng cổ xưa. Đây là chiếu yêu kính, bảo vật do thần đế luyện chế. Bản thần vương đã sớm dự đoán rằng ma đế có ý muốn khôi phục, vì vậy đã cầu đến bảo vật này, nhằm làm tư cách tranh đoạt vòng ngoài thần vực, cũng là để đối phó với ma đế, một đòn sát thủ. Đời thứ nhất lắc đầu cười một tiếng, ban đầu ta nghĩ rằng các ngươi ở vòng ngoài thần vực có ý định tìm ra ma đế, không ngờ cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thần vương. Nói xong, đời thứ nhất cầm chiếc gương trong tay, hô lớn, tất cả các ngươi hãy xếp thành một hàng, từng người đến chiếu một lần. Nếu như ma đế cũng ở trong đó, hắn sẽ hiện ra dấu ấn ma diễm ở giữa mi tâm. Như vậy, sẽ có thể phân biệt được ai là người bị ma đế ký sinh. Đời thứ nhất bổ sung thêm, chỉ có điều, chiếu yêu kính này hơi cũ kỹ, chiếu qua một người, cần khoảng một khắc đồng hồ mới có thể hiện ra dấu ấn ma diễm. Vì vậy, ta sẽ khai thác không gian độc lập để ngăn cách hắn lại. Chờ đến khi tất cả mọi người đều đã chiếu xong, ta sẽ cùng nhau công bố, để phòng ngừa ma đế bại lộ, tránh việc hắn xuất hiện với sát tâm và tấn công từ phía sau. Rất tốt, chúng thần đều gật đầu đồng ý, tất cả mọi người cùng nhau công bố, đến thời điểm ma đế bại lộ, liền có thể đồng thời ra tay trấn áp. Việc này có thể phòng ngừa việc nghiệm chứng nửa đường ma đế chó cùng rứt dậu, lạnh lùng hạ sát thủ, chúng thần cũng không có ý kiến gì, nghiệm chứng liền bắt đầu. Đời thứ nhất ngại phiền phức, liền đem chiếu yêu kính giao cho Trần Minh, để hắn lần lượt tiến hành nghiệm chứng. Trần Minh cầm trong tay chiếu yêu kính, bắt đầu công việc một cách chăm chỉ. Hắn liền khua chiêng gõ trống, tiến hành nghiệm chứng phân đoạn. Chúng thần ngồi ngay ngắn, từng người lần lượt tiếp nhận nghiệm chứng. Sau khi chiếu qua, mọi người đều bị đời thứ nhất mở không gian độc lập bao phủ, cách biệt với nhau. Tại đây tổng cộng có 110 vị thượng vị thần. Rất nhanh, tất cả đều hoàn thành nghiệm chứng và đều bị ngăn cách ra. Cuối cùng, Trần Minh cũng tiến hành nghiệm chứng. Sau đó, hắn bị đời thứ nhất dùng không gian lực lượng ngăn cách. Trong không gian đó, Trần Minh không khỏi cảm thấy thú vị. Hắn bắt đầu nghiên cứu lực lượng không gian của đời thứ nhất. Thần vương cảnh quả nhiên không tầm thường. Không gian bích lũy của đời thứ nhất đều mạnh hơn nhiều so với thượng vị thần. Trần Minh cảm thán, nhưng vào lúc này, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, trên mi tâm của mình xuất hiện một đám ma diệm ấn ký. Trần Ninh không khỏi cười thầm, chớp mắt, hắn lĩnh ngộ được tâm tư của đời thứ nhất. Giờ lành đã đến, đúng lúc này, âm thanh vang dội của đời thứ nhất vang lên, rầm rầm, bốn phương tám hướng không gian bình chướng tán đi, lộ ra trước mắt 110 vị thượng vị thần. Nhưng vào lúc này, chúng thần lại hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì, mọi người trợn mắt hốc mồm. Trong toàn trường, 110 vị thượng vị thần, chỉ có một vị có mi tâm không có ma diệm ân ký, còn lại tất cả đều có một đám ma diệm ân ký. Sự quái dị này khiến cho ai nấy đều cảm thấy không thể tin. Điều này dĩ nhiên không thể nói rõ rằng bọn hắn đều là ma đế chi nhãn. Chỉ có một khả năng duy nhất, ánh mắt của tất cả chúng thần đều rơi vào vị thượng vị thần duy nhất không có ân ký trên mi tâm, đó chính là Ám Long Thần. Nguyên lai là ngươi, Bất Tử Chiến Hoàng lúc này cũng bừng tỉnh, trách không được khi đánh nhau với ngươi, ta cảm giác ngươi không hề kém cạnh Thiên Long Thần. Chúng thần vội vàng vận chuyển thần lực, bao vây Ám Long Thần lại. Thiên Long Thần lúc này cũng cảm thấy kinh hãi. Người đồng hành bên cạnh mình bỗng nhiên trở thành ma đế. Không biết hắn đã bị thừa lúc vắng mà vào từ lúc nào. Ha ha ha, Ám Long Thần cười nhẹ một tiếng. Thật không nghĩ tới, hiện nay nhân tộc lại có thể có nhân vật trí tuệ như vậy. ngươi chỉ tự cho là thông minh. Đời Thứ Nhất mỉm cười nói, ta tấm gương này căn bản không phải chiếu yêu kín gì, tất cả mọi người đều đối xử như nhau, toàn bộ sẽ bị y một vệt ma diễm. Ma diễm này là thủ đoạn của bản thần vương, bọn họ không thể tiêu trừ, chỉ có ngươi, tôn vạn của ma đế, mới có bản lĩnh đó. Bản đế đã ngủ say quá lâu, ngược lại là ngươi. Ám Long Thần nói với giọng bình tĩnh, không lộ ra chút tức giận nào. Dù sao, hắn cũng là vạn cổ ma đế, tung hoành thần giới. Ngay cả trong thời khắc này, hắn cũng không hề gợn sóng. Bản đế mắt này đã nhìn thấy quá nhiều sát lục và tử vong, mà các ngươi cũng sẽ lập tức tạo nên một bức tranh mới về tử vong. Nói xong, ma ý mãnh liệt không ngừng sôi trào. Trên bầu trời, ma vân dày đặc cuồn cuộn ở nơi xa, tiếng quỷ khóc sói gào vang lên như tiếng la hét của sự giết chóc, chấn động cả thiên địa. Là ma triều, Tuyết Thần nhìn về phương xa, hoảng hốt kêu lên, với động tĩnh lớn như vậy, e rằng tất cả các ma đầu trong thế giới yêu ma đều đã xuất động. Người cầm đầu không ai khác, chính là quỷ kế ma thần và cự ma thần. Hai tôn ma thần nhìn về phía Ám Long Thần, thần sắc kích động, cùng nhau bái lạy, tham kiến ma đế đại nhân, giết sạch bọn hắn. Ám Long Thần nói, lời ít ý nhiều, lúc này, hắn đã lộ rõ ý đồ, không cần phải che giấu hay sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào nữa, phải giết sạch tất cả thượng vị thần có mặt tại đây. Chỉ sau hai ngày, hắn sẽ rời khỏi tòa yêu mà lao tù này, vạn cổ ma đế cuối cùng có thể tái nhập thế gian. Nguyện vì đại nhân làm chó ngựa, quỷ kế ma thần và cự ma thần lập tức lĩnh mệnh, dẫn đầu ma triều đánh tới. Thần vương đại nhân, chúng ta phải làm gì? Chúng thần lần lượt nhìn về phía Đời Thứ Nhất. Đời Thứ Nhất cũng lộ vẻ nghiêm túc, nói, những yêu ma này giao cho các ngươi, ta sẽ đi gặp vị vạn cổ ma đế này. Yêu ma triều cường tuy đông đảo, nhưng đại đa số chiến lực của chúng không thể so sánh với các thượng vị thần của vòng ngoài thần vực. Chỉ có ma thần và cự ma thần là những kẻ đáng gờm, những yêu ma khác không hề khiến các cường giả các giới để tâm. Dù có nói là chém dừa thái rau cũng có chút khoa trương, nhưng mà khi ứng chiến cũng rất nhẹ nhàng. Khi các cường giả tự chiến, bọn hắn còn chưa nhận ra điều gì khác thường, nhưng khi lực lượng này tụ lại với nhau thì các yêu ma không thể chống lại được sức mạnh của vòng ngoài thần vực. Phong thần khống chế đại đạo phong bạo xé toạc từng bầy yêu ma. Tuyết Thần niệm chú cổ khiến tuyết bay đầy trời, phàm là yêu ma nào chúng phải bông tuyết đều sẽ bị đông cứng. Bàn Thạch Thần tướng cầm trong tay chiến chùy đánh giết khắp nơi như một cơn lốc tảo chảy thiên quân. Thiên Long Thần phóng ra trường lực hủy diệt, tạo nên sóng cuộn nghiền nát vô số ma vật. Sức mạnh của bốn giới cường giả là điều không thể nghi ngờ. Các cường giả khác cũng thi triển thủ đoạn của chính mình để đối kháng với yêu ma triều cường, dù số lượng ít hơn nhưng họ vẫn chiếm ưu thế. Đó chính là lý do vì sao ma thần ngay từ đầu không dám trực tiếp cường công. Dù sử dụng toàn bộ lực lượng của tòa yêu ma thế giới, cũng không thể đấu lại những thượng vị thần đồng lòng. Không tử chiến hoàng càng là một kẻ tiên phong, trực tiếp tìm cự ma thần làm đối thủ. Nếu muốn chiến, hắn sẽ chọn kẻ thù mạnh nhất. Liễu Thần thì lại chú ý đến quỷ kế ma thần. Trong thời gian này, Bắc Trạch hiện ra chiến lực kinh người, khiến cho các giới đều phải ngẩn người nhìn theo. Quỷ kế ma thần liên tục bị bại lui. Thế nhưng, Liễu Thần hiểu rõ, đối phương vẫn chưa ra toàn lực. Bởi vậy, hắn không buông lỏng, thừa cơ truy kích. Cuộc chiến giữa yêu ma triều cường và vòng ngoài thần vực gần như không có bất ngờ gì. Nhưng mấu chốt của cuộc chiến không nằm ở đó, mà ở cuộc chiến giữa Đời Thứ Nhất và ma đế Chỉ Nhãn. Lúc này, hai thân ảnh đang giằng co ở xa. Ma đế Chỉ Nhãn biến thành Tối Long Thần liếc nhìn chiến trường, rồi từ trong đôi con người của hắn bắn ra một đạo ma quang bao phủ toàn bộ chiến trường này. Oanh, một cái ma đầu dài có ba chân phát ra một đạo ma khí xuyên thấu qua yết hầu của một tôn thượng vị thần. Tôn thượng vị thần đó lập tức không cam lòng ngã xuống, trong mắt còn hiện rõ sự chấn kinh. Hắn không ngờ rằng nhược điểm của mình lại bị đối phương nhìn thấu. Màn này xảy ra quá nhanh, khiến cho chúng thần đều không kịp phản ứng. Không chỉ có một tôn thượng vị thần bị nhìn thấu nhược điểm và sơ hở, mà còn có hai tôn khác cũng bị phá vỡ phòng ngự. Một thì chết, một thì bị thương, đa tạ đại nhân. Quỷ kế ma thần lúc này cười rạng rỡ. Trong mắt bọn yêu ma, tất cả thượng vị thần đều là sơ hở trăm chỗ, không chỉ là nhục thân có nhược điểm, mà ngay cả trong việc sử dụng thủ đoạn thần thông cũng lộ ra sơ hở, đều bị chúng nhìn thấy rõ. Như vậy, hắn có thể dễ dàng đối phó. Trong cuộc chiến, chúng thần đều cảm thấy chấn kinh. Cái này chính là ma đế chi nhãn cường đại sao? Quả thật, nó nhìn thấu tất cả nhược điểm cùng sơ hở của chúng thần. Đúng là cường đại đến cực điểm. Chúng thần lần lượt hít sâu một hơi. Lúc này, chiến cuộc bỗng chốc nghịch chuyển. Trần Ninh cũng không khỏi khẽ nhúc nhích ánh mắt. Năng lực này thật sự biến thái. So với hỏa nhãn kim tinh của hắn, còn cường đại hơn rất nhiều. Nhìn biến số hôm nay, mọi thứ dường như đều diễn ra giữa đời thứ nhất và ma đế. Đời thứ nhất chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cũng thán phục. Quả thật, lực lượng của vạn cổ ma đế rất đáng sợ. Hiện tại chỉ là một con mắt mà đã nắm giữ được khủng bố như vậy. Nếu như hắn hoàn chỉnh, vậy thì phải cường đại đến mức nào, thật không trách được. Năm vị thần đế phải liên thủ mới có thể trấn áp được hắn. Ngươi có thể tìm ra bản đế, có thật là qua người chi chỗ. Sao lại không để bản đế bộ hạ làm ma tớ? Ngươi cũng có thể miễn đi một cái chết. Tối Long Thần với dáng vẻ của ma đế bình thản mở miệng. Trong lời nói, tràn ngập khinh miệt đối với nhân tộc. Ta thấy ngươi cũng được thôi. Đời thứ nhất bĩu môi nói. Chủ yếu là, bản thần vương coi trọng ngươi trong đối chiêu này. Trong tay ngươi chính là khuyết điểm. Hãy đưa ra để ta xem. Tìm chết. Tối Long Thần trong mắt bắn ra một đạo ma quang màu tím. Lao thẳng về phía đời thứ nhất. Đời thứ nhất cũng không chịu thua. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Một vệt thần quang bắn ra. Đối đầu với hắn, ma đế chỉ nhãn phát ra tiếng kinh nghi, dường như không thể tin nổi là đối phương lại có thể nghẹn kháng hắn. Đời thứ nhất lúc này đôi mắt đỏ hồng, không ngừng dùng tay quạt quạt, còn kêu đau mà nói, vạn cổ ma đế quả nhiên lợi hại, ánh mắt thật là đau rát. Tuy nhiên, cảnh tượng này khiến chúng thần ở đây trợn mắt hốc mồm. Đối mặt với ma đế chỉ nhãn, không thể nghi ngờ gì nữa, là một tuyệt thế ngoan nhân, còn cảm thấy ánh mắt đau rát sao? Nếu đổi lại bọn họ, có lẽ sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Ma đế chỉ nhãn lúc này bình tĩnh nhìn đời thứ nhất, nhận thấy đối phương có chút không giống bình thường. Vì vậy cần phải nhanh chóng kết thúc, chậm một chút thì sẽ xảy ra biến cố. Hắn hiện tại không phải là thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn không nắm giữ được hoàn chỉnh thân thể. Hắn chỉ tạm trú trong thân thể của Tối Long Thần, dù có coi thường những cường giả nhân tộc. Nhưng nếu sơ suất, hắn e rằng lại một lần nữa bị trấn áp vì thế. Ma đế chỉ nhãn khép lại hai con mắt. Một cỗ ma ý kinh khủng đang ấp ủ bên trong. Cái nhìn này rõ ràng là muốn phóng thích một tuyệt kỹ gì đó. Ta phải ngăn cản hắn lại. Đời thứ nhất lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt thân thể Tối Long Thần. Đời thứ nhất nhanh chóng mở hai ngón tay, hướng vào hai mắt đối phương mà đâm tới. Ma đế chỉ nhãn ký sinh trên thân thể Tối Long Thần. Nơi này chắc chắn chính là nhược điểm của hắn. Cút ngay. Tối Long Thần há miệng, âm thanh ma quái cuộn cuộn, muốn đẩy lùi đời thứ nhất. Ta đỉnh. Đời thứ nhất hai chân dẫm mạnh xuống mặt đất, kết nối với đại địa, bảo đảm hắn sẽ không bị âm thanh ma quái này đẩy lùi. Cùng lúc đó, hắn đã thò tay vào trong hốc mắt của đối phương, dùng sức quấy mạnh. Nhưng mà sau một khắc, một đạo ma quang mãnh liệt nổ tung. Tối Long Thần lập tức lùi lại mấy trăm bước. Đời thứ nhất có chút ý hưng phấn, nhưng cũng giã rời, lắc đầu thở dài. Vẫn còn kém một chút, chỉ cần thiếu một chút nữa, hắn đã có thể đắc thủ. Nhưng kết quả hiện tại là ma đế chi nhãn vẫn tiếp tục thi triển tuyệt kỹ. Việc ngươi được phái đến thế giới này để đối phó với bản đế cho thấy nhân tộc những kẻ kém cỏi rất coi trọng ngươi. Thế nhưng, hết thảy đều sắp kết thúc. Hãy nếm thử điều này đi. Ma đế chi nhãn điều khiển thân thể của Tối Long Thần. Hai con mắt đột nhiên mở ra, phát ra một cổ ma ý kỳ quái đánh thẳng tới. Nhưng lần này, không phải là công sát thủ đoạn gì, mà là trực tiếp kéo đời thứ nhất vào thế giới bên trong mắt của ma đế. Đời thứ nhất cùng thân thể Tối Long Thần đều không nhúc nhích. Rõ ràng lúc này, họ đã tiến vào thế giới bên trong cái mắt đó. Chúng thần nhìn thấy cảnh tượng này, càng thêm tuyệt vọng. Họ vốn còn hy vọng rằng, Bạch Y Thần Vương có thể trấn áp ma đế chi nhãn, sau đó cứu giúp họ. Thế nhưng giờ đây, Bạch Y Thần Vương tự thân còn khó bảo đảm. Làm sao có thể cứu bọn hắn, giết sạch những nhân tộc kém cỏi này. Chào đón ma đế đại nhân khôi phục, quỷ kế ma thần ma âm truyền vang, cổ vũ tinh thần yêu ma triều. Lúc này, tình cảnh của chúng thần ở vòng ngoài thần vực tràn ngập nguy hiểm. toàn thân bọn họ đều là nhược điểm, toàn bộ đều là sơ hở. Không ngừng có thượng vị thần bị thương, thậm chí còn chết trong chiến đấu. Chẳng lẽ những cường giả ở vòng ngoài thần vực này hôm nay thật sự muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này sao? Vòng ngoài thần vực, ý chí chiến đấu của chúng thần càng thêm điên cuồng. Đối mặt với số lượng yêu ma hùng hậu, bọn hắn còn bị ma đế chi nhãn nhìn thấu nhược điểm và sơ hở. Cảnh tượng này gần như là một trận chiến tuyệt vọng. Hy vọng duy nhất chính là kiên trì qua 2 ngày, chờ thời gian đến rồi thông qua truyền tống trận để rời khỏi yêu ma chiến trường dưới sự thao túng của ma đế chi nhãn. Không chỉ riêng gì thượng vị thần ở các thế giới khác, ngay cả 4 đại cường giả cũng rơi vào tình thế khốn khổ. Tại Bắc Trạch, tình hình cũng không khả quan hơn. Phong thần cùng Không Tử Chiến Hoàng ở phía trước, bọn hắn cũng cảm thấy bất lực. Dù có thể dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ để xé toạc từng yêu ma, nhưng mỗi yêu ma đều nhận thức được sơ hở của mình. Chúng không ngừng tiến công, bọn hắn mệt mỏi đối đầu, trạng thái đã suy giảm rất nhiều. Liễu lão đệ, tình hình này không thể tiếp tục được, có cách nào giúp bọn ta thoát thân không? Phong thần vừa tiêu diệt một ma vật, vừa hỏi Liễu thần. Liễu thần lúc này cũng không có cách nào. Bọn hắn đã bị ma đế chi nhãn nhận diện, nhược điểm và sơ hở đã bị khắc sâu vào trong linh hồn của những ma vật kia. Ngay cả khi rời khỏi khu vực này, cũng không thể nào gạt bỏ ảnh hưởng ấy. Ta có một biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Trần Ninh bỗng nhiên lên tiếng, câu nói của hắn khiến cho một nhóm cường giả có mặt ở đây đều sững sờ. Tiểu bối trung vị thần này không phải là người tầm thường. Bọn họ đã ghi nhớ điều đó từ trước. Bây giờ, khi nghe Trần Ninh nói rằng hắn có cách thoát khốn, họ không khỏi cảm thấy bất ngờ, chẳng phải để chúng thần đều nghiêng tai lắng nghe. Kỳ thực, loại cải biến này thật sự rất thần kỳ. Giống như lúc mới đặt chân vào mảnh thế giới này, bọn họ tuyệt đối không tin tưởng vào một trung vị thần nhỏ bé. Nhưng giờ đây, chúng thần lại đều nguyện ý tin tưởng hắn. Trần Ninh cao giọng mở miệng, thanh âm vang vọng ra xa. Ta có thể dùng thi pháp để ảnh hưởng lên các vị, đánh dấu thân thể các ngươi. Từ đó, những ma vật kia sẽ mất đi khả năng phán đoán chính xác. Như vậy, chúng sẽ nhận được thông tin sai lầm, nhận biết điểm yếu và sơ hở đều sẽ bị ảnh hưởng. Còn có thủ đoạn này sao? Vậy còn chờ gì nữa? Mau mau thi triển đi, làm phiền tiểu hữu thi triển thần thông. Các thần trong vòng ngoài thần vực lúc này đều đặt hy vọng vào Trần Ninh, toàn bộ đều tha thiết lên tiếng. Trần Ninh lắc đầu, pháp thuật này có thể coi là cấm kỵ, cần hao tổn nguyên khí của ta. Nếu muốn ta sử dụng pháp thuật này, các vị cần phải đáp ứng ta một điều kiện. Cứ nói đừng ngại. Tuyết thần nhìn Trần Ninh, mỉm cười. Tuyết thần đối với hậu bối này rất có sự thưởng thức. Trần Ninh tự tin nói, sau khi giải vây, ta muốn chiếm giữ ghế trung tâm thần vực, Lòng Hổ Giới và Bắc Trạch. Cái này, hảo tiểu tử, ngươi thật biết tận dụng mọi thứ, bản thân nhìn ngươi có vẻ muốn mượn để phát huy, nên ta không thể đáp ứng ngay lập tức. Nhưng mà ta cảm thấy lời của Trần Minh tiểu hữu là hợp lý. Hiện tại, vòng ngoài thần vực đang trong thời khắc nguy nan, nếu không có tiểu hữu thi pháp, làm sao có thể vượt qua ải khó khăn này? Chúng thần không thể đạt được ý kiến thống nhất, Trần Minh cũng không thúc ép. Hắn bình thản mở miệng, thật không dám giấu giếm. Môn thần thông này sau khi thi triển sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu càng nhiều, hao tổn càng lớn. Nhưng mà chỉ là giải rác mấy cái thì vẫn không thành vấn đề. Các vị không thể đạt thành nhất trí, ta cũng không bắt buộc. Đây vốn chỉ là một giao dịch thôi, ta chỉ cần giữ vững Bắc Trạch cùng Long Hổ Giới mà thôi. Nói xong, Trần Ninh đấm ra một quyền. Đối diện, yêu ma hai mắt đỏ rực, phán đoán ra sơ hở cho một kích của Trần Ninh và nhanh chóng phản công. Nhưng lần này, hắn lại bị đánh nát thành cạn bã. Hiệu quả của cú đấm thật nhanh chóng, khiến Phong Thần và Liễu Thần đều tinh thần đại chấn. Quả thật có hiệu quả, Phong Thần cười lớn. Đối với Trần Minh vừa mới đàm phán, hắn rất đỗi thưởng thức. Ban đầu đã không sai, thủ đoạn này có hao tổn, vì sao lại phải cho những đối thủ cạnh tranh này sử dụng? Tự nhiên phải có đầy đủ lợi ích. Hiện tại, Phong Thần càng nhìn Trần Minh, càng cảm thấy hợp ý. Hắn cười ha ha, Liễu lão đệ, người rốt cuộc tìm được tiểu gia hỏa này từ đâu, thật sự quá mức kinh tài tuyệt diễm. Liễu thần thấy Phong thần có ý định thua đồ đệ, liền mở miệng nói, ta khuyên ngươi đừng có chủ ý gì với tiểu gia hỏa này. Người cũng thấy đó, hắn có thể có giao tình không cạn với Bạch Y thần vương, loại nhân vật tuyệt thế này, không phải ngươi và ta có thể chỉ điểm, được, Phong thần tiếp hận không ngừng, cũng bỏ đi ý định thu đồ đệ. Liễu Thần nói không sai, loại nhân vật như vậy, tương lai nhất định sẽ thành một phiên bá nghiệp, không phải bọn hắn có thể chỉ điểm được. Lúc này, Bắc Trạch cùng Long Hổ giới, mấy vị thần lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Những thượng vị thần ở các thế giới khác đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Trong số đó, chỉ có Yêu Ly nhìn Trần Minh với ánh mắt đầy vẻ giáo hoạt. Thiên Long Thần hừ lạnh một tiếng, có gì kỳ lạ đâu, nếu không có thần thông kia, ta ở thiên hà giới vẫn có thể chống đỡ như thường. Nói xong, hắn phóng thích thần quyền, đánh về phía một tôn ma thần. Không ngờ, lúc này cự ma thần lao vùn vụt tới. Bá đạo ma quyền trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Thiên Long Thần. Thiên Long Thần lập tức thần hồn câu diệt, những cường giả khác của thiên hà giới lập tức đại kinh. Bọn họ không nghĩ tới, giới chủ lại dễ dàng bị giết như vậy. Cự ma thần lúc này ra tay sát thủ, muốn dùng phía thiên hà giới làm điểm đột phá. Kết quả hiển nhiên rất có hiệu quả, Thiên Long Thần bị tiêu diệt, còn lại những cường giả thiên hà giới đều bị nhìn thấu sơ hở, gian nan ngăn địch. Tình trạng của các thần ở những thế giới khác cũng không khá hơn bao nhiêu, không ngừng có cường giả thượng vị thần ngã xuống, triệt để diệt vong. Khoảng cách đến khi thế giới này mở ra truyền tống trận chỉ còn chưa đến 2 ngày, nhưng lúc này, trong 110 tôn thượng vị thần, chỉ còn lại hơn 70 vị còn sống, thậm chí cả cự đỉnh giới và thiên hà giới đều đã có cường giả vẫn lạc. Thương vong quá mức thảm liệt, khiến người ta không khỏi thổn thức. Trái lại, Bắc Trạch cùng Long Hổ giới thì vững như thành đồng, không có yêu ma nào có thể xông vào. Tuyết Thần sau khi dùng huyết phấn chiến đấu, lại đánh lui một con ma đầu. Hắn khàn cả giọng lên tiếng, chư vị, nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ bị tàn sát đến không còn mảnh nào. Trần Ninh tiểu hữu đã có biện pháp giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ là một cái ghế thôi, thật sự có quan trọng hơn tính mạng chúng ta sao? Lời nói của Tuyết Thần trong thời điểm này mang nặng sức nặng. Ngàn năm sau, ghế tranh đoạt chiến còn có thể tiếp diễn, nhưng hôm nay, nếu như chúng ta vẫn phải lạc tại đây, hy vọng sẽ bị triệt để đoạn tuyệt. Tốt, bản thần đồng ý nhường ghế cho Bắc Trạch và Long Hổ giới, bản thần cũng duy trì quan điểm này. Ai cùng Bắc Trạch gây khó dễ sẽ là kẻ gây khó dễ với bản thần. Tại nơi này, số lượng thượng vị thần đều tỏ thái độ ủng hộ. Tuyết Thần nhìn Trần Minh ôm quyền nói, còn mời tiểu hữu thi pháp, ta Lẫm Đông giới nguyện làm bảo đảm sẽ nhường ghế cho Bắc Trạch và Long Hổ giới. Không chỉ như vậy, nếu tiểu hữu có bất kỳ hao tổn gì, ta Lẫm Đông giới sẽ hết sức đền bù. Ta Ngàn Thù giới cũng đồng ý, ta Thần Hải giới cũng vậy. Chúng thần lần lượt lên tiếng. Lúc này, Phong Thần không nhịn được nói, tiểu gia hỏa, Tuyết Thần đã nói như vậy, ngươi mau thi pháp đi. Tốt, Trần Minh gật đầu. Sau đó, một đạo ánh sáng thần thánh lan tỏa ra, bao phủ lên tất cả chúng thần. Mọi người đều tắm trong đó. Trần Minh khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn hư nhược ngồi xuống mặt đất. Liễu Thần lập tức ngưng tụ một đóa liên hoa để Trần Minh nghỉ ngơi. Thần thánh quang hoa chiếu xuống vòng ngoài thần vực, các thần lập tức cảm thấy nhược điểm vốn bị ma đế chi nhãn đánh dấu trên thân thể đã được thay đổi. Lúc này, một ma vật bay lượn tấn công tới. Tuyết Thần lập tức ra tay, một trường đánh chết ma vật đó. Sau đó, trên mặt Tuyết Thần hiện lên vẻ nhẹ nhàng, hắn mở miệng nói, ma đầu chịu chết đi. Không chỉ có Tuyết Thần, các cường giả thượng vị thần khác cũng đều trỗi dậy chiến ý. Bọn hắn đã lâu bị những ma đầu này áp chế, giờ đây nộ hỏa trong lòng như được thiêu đốt, cuối cùng bọn hắn có thể thỏa thích phát tiết ra ngoài. Từ xa, Quỷ Kế ma thần biến sắc, tình thế lại một lần nữa chuyển biến. Tiếng la hét giết chóc vang lên chấn động cả thiên địa. Các thượng vị thần của các giới phát huy toàn lực giết yêu ma triều, khiến quân lính tan rã. Nhìn thấy một màn này, cự ma thần không thể giữ lại chút nào, ma thân cường đại của hắn bộc phát sức mạnh. Lúc này, Bàn Thạch thần tướng một bước lên trời, chợt quát, ma đầu chịu chết. Ngay lập tức, hắn cùng cự ma thần mở rộng kịch chiến, không còn bị nhược điểm ảnh hưởng. Bàn Thạch thần tướng cũng thể hiện dũng mãnh, đấu với cự ma thần một cách tương xứng. Hắn sử dụng những thủ đoạn thần thông thượng thừa, từng lớp áp chế cự ma thần. Nhưng ngay lúc này, cự ma thần bỗng phát ra một tiếng bạo hống, ma thân của hắn đột nhiên sụp đổ, lộ ra một đạo ma ảnh mảnh khảnh. Cái này mới là bản thể của cự ma thần sao? Chúng thần giật mình, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng giữa điện quang hỏa thạch. cự ma thần bản thể phi tốc tiếp cận bàn thạch thần tướng, một chảo anh ra, chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã phá vỡ hộ thể thần lực của bàn thạch thần tướng. Ngay sau đó, hắn chớp mắt một cái, trực tiếp móc ra trái tim của bàn thạch thần tướng, hắn tiếp lấy, đột nhiên bóp nát, sinh cơ của bàn thạch thần tướng chớp mắt trôi qua gần như không còn, thật đáng sợ, chúng thần đại kinh, bản thần đến giết ngươi. Không tử chiến hoàng lao lên, trong tay xuất hiện một chuôi chiến kích, nhằm vào cự ma thần mà đánh tới, lại thêm một kẻ tự tìm đường chết. Cự ma thần nhếch miệng cười, ma trưởng oanh ra, ngạnh kháng lại lực lượng của chiến kích. Oanh, không tử chiến hoàng bị đánh bay ra ngoài. Đối phương có thể trở thành ma đế chi nhãn bộ hạ, quả nhiên không tầm thường. Nhưng mà càng như vậy, lại càng kích phát ý chí, chiến đấu mãnh liệt của không tử chiến hoàng. Lại đến, không tử chiến hoàng hét lớn một tiếng, hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, điên cuồng tấn công. Phốc, chiêu tấn công này quả nhiên có hiệu quả. Huyết sắc chiến kích xuyên thủng bàn tay của cự ma thần. Thế nhưng, việc bỏ qua phòng thủ lại mang lại hậu quả khôn lường. Bàn tay của cự ma thần lập tức xuyên thấu qua ngực không tử chiến hoàng. Hắn tiếp lấy, thuận thế kéo một cái, khiến cho nhục thân của không tử chiến hoàng trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, chúng thần đều kinh hãi. Cái loại đánh pháp không màng sống chết của không tử chiến hoàng lại một lần nữa chấn động mọi người. Nhưng cho dù có như vậy, mới chỉ thương tổn đến một bàn tay của cự ma thần mà thôi, rõ ràng vẫn chưa đủ để đánh bại đối phương. Lúc này, đại đa số thượng vị thần còn phải ứng phó với cơn triều yêu ma. Mặc dù tình hình đã chuyển biến bất lợi, nhưng số lượng yêu ma vẫn rất đông. Lúc này, không có nhiều người có thể đứng ra hợp lực đối phó với cự ma thần. Tuy nhiên, Bắc Trạch bên này không có phản ứng quá lớn đối với việc không tử chiến hoàng nhục thân sụp đổ. Họ dường như đã quen với những tình huống như vậy. Quả nhiên, một đạo huyết quang lóe lên, không tử chiến hoàng lại tốt lành xuất hiện trước mặt cự ma thần. Danh tiếng của không tử chiến hoàng thì ra là như vậy sao? Một cường giả thượng vị thần thán phục thốt lên. Năng lực như vậy thật sự rất khủng khiếp. Cự ma thần cũng rõ ràng bị sửng sốt. Cùng lúc đó, không tử chiến hoàng thu hồi chiến kích, lại một lần nữa phát động thi công. Chỉ như vậy, hắn dùng những đòn tấn công hung hãn, không sợ chết, từng bước một công phá ma thần cường hãn của cự ma thần. Cuối cùng, sau khi không tử chiến hoàng khôi phục hoàn hảo lần thứ năm, hắn rốt cuộc tung ra một đòn sát thủ, đánh bại cự ma thần. Trận chiến này đã khiến danh tiếng của không tử chiến hoàng được lan tỏa, thu hút sự tán thưởng từ vòng ngoài thần vực. Thực ra, đây chính là kế hoạch của hắn. Chỉ có điều, sự can thiệp của Trần Minh và Liễu Thần đã khiến thực lực của hắn bị ảnh hưởng đáng kể. Lần này, Liễu Thần và Trần Minh cũng tỏa sáng rực rỡ. Lúc này, Liễu Thần cũng dễ dàng trấn áp và bắt sống quỷ kế ma thần. Hãy để những yêu ma này dừng tay. Liễu Thần lạnh lùng lên tiếng, quỷ kế ma thần lại điên cuồng cười to. Không thể nào, ngươi cho rằng bọn họ nghe theo ta sao? Bọn họ trung thành với ma đế đại nhân, ngươi đã mạnh miệng như vậy, thì ta sẽ tự thân động thủ. Liễu Thần thấy quỷ kế ma thần vẫn không chịu phối hợp, liền đại thủ chẻ ở đỉnh đầu đối phương. Ngay lập tức, gương mặt quỷ kế ma thần trở nên vặn vẹo, có thể thấy hắn đang phải chịu đựng nỗi thống khổ mãnh liệt. Ngừng, dừng lại, quỷ kế ma thần hiển nhiên không phải là một khối xương cứng. Không lâu sau đã bắt đầu cầu xin tha thứ, sớm phối hợp thì đâu cần chịu khổ như vậy. Một bên Dương Thần và Hồ Thần đều lắc đầu cười khẽ. Sau khi Liễu Thần dừng lại, quỷ kế ma thần liền thi pháp chặt đứt sự khống chế đối với yêu ma triều. Cuối cùng, bầu không khí trong thiên địa lại khôi phục yên tĩnh. Chúng thần đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng vượt qua được kiếp nạn này. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn vượt qua. Mấu chốt nhất không phải là cuộc chiến giữa bọn hắn và yêu ma triều cường, mà là cuộc chiến giữa ma đế và bạch y thần vương. Lúc này, tất cả chúng thần đều ném ánh mắt về phía hai thân ảnh không nhúc nhích kia. Trần Minh cũng rốt cuộc nhẹ nhõm thở ra, như thể chút được gánh nặng. Liễu Thần đi tới, liếc mắt nhìn Trần Minh, hiện lên một nụ cười ý nhị, hạ giọng hỏi, còn Trang đâu? Trần Minh mỉm cười, vẫn không lừa dối Liễu Thần. Dù sao, bọn họ cũng hiểu rõ lẫn nhau sau những trải nghiệm sinh tử. Như Trần Minh mạnh mẽ đến vậy, sớm đã vận dụng khả năng của mình để đối phó với Ngự Thiên Chân Thần, lại là thứ lừa gạt kỳ diệu nào vậy? Liễu Thần hiếu kỳ hỏi. quả thật không gì có thể giấu được ngài. Trần Ninh gật đầu thừa nhận, hắn cũng không có cấm thuật nào có thể làm cho nhược điểm của Ma Đế Chi Nhãn bị ảnh hưởng. Tất cả chỉ là lừa gạt. Lần này, lừa gạt xảy ra ngay tại chỗ thần đô. Mặc dù không cải biến nhược điểm, nhưng lực lượng tin tưởng của hắn thật sự rất kinh người. Tại nơi thần đô, khi các thần tin rằng nhược điểm của mình không bị yêu ma nhìn thấu, họ đã bộc phát ra tiềm lực. Đây chính là mấu chốt cho lần chiến thắng này. Điều này cũng lý giải tại sao cựu ma thần có thể dễ dàng miểu sát bản thạch thần tướng. Bởi vì cựu ma thần vẫn có thể nhìn thấu nhược điểm của đối phương. Thế nhưng, kể cả cựu ma thần mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có hai cái. Vì lẽ đó, hắn không thể thay đổi toàn cục. Tuy nhiên, để làm cho các thần tin tưởng vào điều đó thì thật sự rất khó. Chính vì vậy, Trần Ninh mới muốn thực hiện một số biện pháp cần thiết, chẳng hạn như cấm thuật và tiêu hao nguyên khí của chính mình một cách nghiêm trọng. Thêm vào đó là những phần trung tâm của thần vực. Có những biện pháp đó thì chưa đủ. Nếu không có sự trợ giúp của Yêu Ly, mọi chuyện có thể sẽ khó khăn hơn. Yêu Ly nắm giữ nhiều thủ đoạn kỳ diệu. Nàng chính là người có khả năng làm ảnh hưởng đến phán đoán của yêu ma. Chính vì vậy, trong thời điểm các thần còn đang chất vấn nhau, Trần Ninh và Bắc Trạch mới có thể khá thuận lợi chống lại những cuộc tấn công của yêu ma. Điều này đều nhờ vào Yêu Ly thi triển các thủ đoạn giúp đỡ. Quỷ khóc, sói gào, âm phong gào thét, một vùng tái ách và hủy diệt hiện ra. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, thần sắc ngưng trọng, nơi này chính là nhãn chung thế giới của ma đế. Lúc này, một tôn ma thần cao tới ngàn trượng lộ ra hung uy, hướng về phía hắn mà dẫm tới. Hắn ánh mắt khẽ động, hiểm nguy bủa vây, liền phải tránh khỏi. Không chỉ có tôn ma thần đó, mà dưới mặt đất còn có đến trăm vạn ma tộc đại quân ào ạt lao tới. Hắn thở dài, cảm thấy tình huống thật khó giải quyết. Những ma tộc này đều từ viễn cổ thời đại xuất hiện, nhiều trong số họ đã bị diệt vong. Thế nhưng, ma đế lại dùng phương thức này để tồn tại dưới cái nhãn chung thế giới. Đây là tất cả sát lục và hủy diệt lực lượng mà ma đế nhìn thấy. Cỗ lực lượng này khiến hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Nhân tộc liệt thần, ngươi sẽ trầm luân trong hủy diệt và sát lục nơi đây. Bản đế khôi phục, không phải ngươi có thể ngăn cản. Một giọng nói trầm thấp từ trên thiên khung truyền đến. Hắn đưa tay chỉ lên trời, hỏi, hiện tại ngươi còn kịp làm gì không? Ngươi sẽ trở thành một phần của nhãn chung thế giới của bản đế. Ma đế không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn thở dài, nói, đã như vậy, ta chỉ còn cách phá tan nhãn chung thế giới của ngươi. Buồn cười, ma âm vang lên, cùng lúc đó, đại quân ma tộc đã xung phong mà tới. Những ma tộc này đều là viễn cổ tà ma, sở hữu rất nhiều thủ đoạn cường hãn. Trong số đó, nhiều công pháp đã thất truyền, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thế nhưng, tình trạng hiện tại là, đời thứ nhất, không hiểu rõ về những tà ma này. Rất nhiều lúc, hắn khó lòng phòng bị, nghĩ đến việc chống lại đại quân ma tộc xung kích, quả thật gian nan vô cùng. Hơn nữa, tất cả những điều này dường như không có điểm dừng. Dù cho đời thứ nhất có thể chống cự được, thì cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt thần lực. Lúc này, ma đế chỉ cần một con mắt, liền có thể nắm giữ những thủ đoạn cường đại như vậy. Điều này càng khiến cho đời thứ nhất muốn trấn áp hắn hơn. Nếu ma đế khôi phục, thần giới có thể sẽ an toàn. Vì có năm tôn thần đế ở đó, chỉ ít có thể đối kháng với ma đế. Nhưng bên ngoài thần giới, những thế giới nhỏ kia e rằng sẽ bị hủy diệt. Đời thứ nhất cùng Trần Ninh thuộc về quê hương Cửu Châu. Hiển nhiên, cũng chỉ là một hạt cát trong biển cả. Hắn khó lòng tránh khỏi kiếp nạn này. Vì vậy, cần thiết phải ngăn cản ma đế khôi phục. Đây cũng chính là lý do mà đời thứ nhất muốn xin cứu giúp từ những cường giả khác. Ngoài việc tự bảo vệ cho Trần Ninh, việc ngăn cản ma đế khôi phục cũng là điều hết sức quan trọng. Lúc này, trên người đời thứ nhất, một cổ khí tức ma mị mạnh mẽ xông thẳng lên chân trời. Trong khoảnh khắc này, dù cho là ma đế chi nhãn cũng phải hơi kinh ngạc, bởi vì đối phương từ đầu đến cuối không có lộ ra khí tức ma đạo. Vậy mà giờ đây lại điều động ra được cường đại ma khí như vậy. Mà khí tức này lại hết sức quen thuộc, chính là ma khí trong nhãn chung thế giới của hắn. Khi ta còn nhỏ, ta đã phát hiện ra rằng ta có khả năng điều động lực lượng của những tu sĩ khác. Chỉ cần là điều ta nhìn thấy, ta đều có thể vận dụng. Từ điểm này mà nói, lực lượng của ta và con mắt này của ngươi có chút tương đồng. Đời thứ nhất mỉm cười nói, ma khí càng lúc càng tụ lại và trở nên mạnh mẽ hơn. Trên đầu hắn, hình thành một vòng xoáy ma khí khủng bố, cho ta diệt hắn. Mà đế chỉ nhãn ra lệnh, đội quân ma tộc càng điên cuồng hơn, hùng hãn và không sợ chết xông lên. Họ muốn dập tắt ma khí ở trên đầu đời thứ nhất, nhưng tất cả những điều này đều như lấy trứng trọi đá. Khi đến gần đội quân ma tộc, tất cả đều bị yên diệt. Họ không thể công kích vào đời thứ nhất. Đời thứ nhất phủ diêu mà lên, bạch bào bay phất phới, trong ánh mắt ẩn chứa ma ý mãnh liệt. Dù năng lực của ta huyền diệu, nhưng mạnh yếu vẫn bắt nguồn từ lực lượng của tu sĩ khác. Rốt cuộc ta không thể độc bá thiên hạ, nhưng ta cũng có chút thiên phú. Dần dần ta có thể điều động lực lượng của những tu sĩ khác, đánh nát và gây dựng lại, đồng thời sáng chế ra những chiêu thức mới. Vì thế, ta đã trở thành người đầu tiên đập nát thiên bích phi thăng giả ở Cửu Châu giới. Giọng điệu của đời thứ nhất bình thản, nhưng ẩn chứa một vẻ kiêu ngạo thuộc về hắn. Hắn đã làm nên điều mà từ xưa đến nay không ai có thể làm, trở thành người đầu tiên đập nát thiên bích ở Cửu Châu giới. Đây chính là lý do để hắn kiêu ngạo, đập nát và sáng tạo. Đó chính là sức mạnh cường đại nhất của đời thứ nhất. Dù đối thủ là ai, cho dù là vạn cổ ma, đế từng ngông cuồng tự mãn, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Lúc này, khi đặt mình vào nhãn trung thế giới, bản thân hắn nhìn thấy cường đại sát lục và hủy diệt lực lượng, và cũng có thể điều động chúng. Hắn, với thiên phú kinh tài tuyệt diễm, có khả năng cử thế khó tìm, đã nhanh chóng điều động lực lượng từ nhãn trung thế giới để tạo thành một chiêu mới. Tuy nhiên, đây không thể nghi ngờ là một mạo hiểm cực độ, mà đế là một thực thể từng bức năm tôn thần đế liên thủ trấn áp. Hắn nghĩ đến việc điều động và tái xây dựng lực lượng của ma đế thì quá mức gian nan. Dẫu vậy, hắn không thể không mạo hiểm thử một lần để phá cục. May thay, với tình trạng hiện tại, hắn đã thành công. Hắn ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng liếc nhìn đại quân ma tộc viễn cổ. Ngươi vì sao muốn trở thành địch của bản đế? Nếu chúng ta liên thủ, tái kiến tạo thần giới, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ma đế lúc này cũng thở dài, mở miệng. Nhưng khi nghe lời này, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng thêm tươi tắn. Dù đối phương cầu xin tha thứ vẫn mang chút cao ngạo, nhưng ít nhất cũng cho thấy rằng hắn đã đủ sức để phá cục. Trong khoảnh khắc đó, ma khí từ đỉnh đầu hắn cuốn đi, quét sạch đại quân ma tộc trong thiên địa, toàn bộ hư không hóa thành một màu đen như mực. Tiếng kêu rên thê lương vang lên khắp nơi khi ma tộc đại quân bị tiêu diệt đồng loạt. Nhãn trung thế giới cũng ầm vang sụp đổ. Trên chiến trường yêu ma, hắn từ từ mở mắt. Đối diện, thân thể của Tối Long Thần cũng mở ra hai mắt. Có kết quả sao? Vòng ngoài thần vực, các thần đều chú ý một cách mật thiết. Kết quả của trận chiến này có thể quyết định vận mệnh của tất cả mọi người tại đây. Bùm, Tối Long Thần quỳ rạp xuống đất. Nhãn trung thế giới chính là ma đế chi nhãn, át chủ bài cuối cùng của hắn, nay đã bị đời thứ nhất phá hủy. Hắn không còn sức để phản kháng. Suy cho cùng, nó chỉ là một con mắt mà thôi. Đời thứ nhất cũng nhẹ nhàng thở ra. Ma đế quả thực đáng sợ, cái nhãn trung thế giới kia giống như kéo vào. Nếu là Thanh Huyền Thần Vương, có lẽ sẽ gãy ngay tại chỗ. Hắn cũng thật may mắn khi gặp phải một đối thủ mạnh như vậy, có thể điều động lực lượng của thế giới để tạo thành những sát thủ đòn tấn công. Đời thứ nhất xòe bàn tay ra, từ hốc mắt Tối Long Thần hút ra một con mắt, nắm trong tay. Mặc dù đã đánh bại đối phương, nhưng hắn vẫn không thể tiêu diệt hắn. Thần đế còn không làm được, huống chi là hắn. Hắn chỉ có thể tiếp tục trấn áp đối phương tại đây. Qua lần này, ma nhãn đã tiêu hao toàn bộ lực lượng tích tụ của hắn, để lần nữa tích lũy đến sức mạnh khôi phục, ít nhất phải mất tới 1800 năm. Khi ma đế chi nhãn bị Bạch Y Thần Vương trấn áp, vòng ngoài thần vực mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, họ càng thêm thán phục thực lực của Bạch Y Thần Vương. Quả nhiên, người có thể được phái đến chiến trường yêu ma để đối phó với vạn cổ ma đế thì Bạch Y Thần Vương thực sự rất cường đại. Lần phong ba ở yêu ma chiến trường này đã gây ra tổn thất không nhỏ cho thần vực. Không ít nhân vật nổi bật như Thiên Long Thần và Bàn Thạch Thần Tướng đã vẫn lạc, nhưng ít ra tình hình không dẫn đến việc toàn quân bị diệt. Ngoài Dũng Mãnh Phi, Thường Bạch Y Thần Vương ra, công lao lớn nhất thuộc về Bắc Trạch và Long Hổ giới. Qua lần này, các giới ở vòng ngoài thần vực đã nhận thức được thực lực cường đại của Bắc Trạch và Long Hổ giới. Trong số những người đó có Không Tử Chiến Hoàng, Phong Thần, Liễu thần cùng với Niêm Khiên Chi thần, người có cảnh giới trung vị thần, đặc biệt là Niêm Khiên Chi thần, nếu không có hắn, có lẽ toàn quân đã bị diệt hoàn toàn. Rất nhanh, 10 ngày đã trôi qua, chúng thần được truyền tống rời khỏi yêu ma chiến trường, xuất hiện trong một không gian độc lập bên ngoài yêu ma thế giới. Thanh Huyền thần vương nhìn thấy chúng thần đều trong tình trạng thể xác tinh thần mệt mỏi, vết thương chồng chất, liền đoán biết đại khái tình hình bên trong. Hắn tiến đến trước mặt đời thứ nhất, hỏi, phải chăng ma đế có ý muốn khôi phục? Đời thứ nhất gật đầu. Thanh Huyền thần vương lại hỏi, vậy hiện tại đã bình định chưa? Có thể còn có tai họa ngầm không? Thực tế không yên lòng, vậy hãy tự mình vào xem một chút. Đời thứ nhất không vui vẻ đáp. Thanh Huyền thần vương sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Đối phương là dị quân nổi bật, nhân vật được Thương Lam thần đế coi trọng. Lần này đến đây, hắn đang ngầm chiếm được vị trí chủ đạo. Chính vì vậy, Thanh Huyền thần vương chỉ có thể nhượng bộ. Ma đế tuy muốn khôi phục, nhưng may mắn là không tạo ra thêm tai họa. Lần này, các ngươi vòng ngoài thần vực đã làm rất tốt. Thế nhưng, không biết kết quả của việc tranh đoạt ghế tại trung tâm thần vực ra sao. Thanh Huyền thần vương nói sang chuyện khác, chuẩn bị bắt đầu tuyên bố chính sự. Chúng thần nghe vậy, nhìn nhau, họ đã từng đáp ứng Trần Minh về việc nhường ghế cho Bắc Trạch và Long Hổ giới. Giờ chính là lúc thực hiện lời hứa. Việc nhường ghế cho người khác thật sự không dễ chịu chút nào. Nhưng họ cũng nhận ra rằng thực lực của mình không thể so sánh với Bắc Trạch và Long Hổ giới. Lúc này, cường giả của Thiên Hà giới và Cự Đỉnh giới đều đã mất mạng. Còn nói gì đến việc tranh đoạt, ai có thể liều mạng khi thực lực đã suy yếu. Vì vậy, Tuyết Thần đại diện cho vòng ngoài thần vực mở miệng. Trong lần này, đối kháng với ma đế dẫn đến nguy cơ, Bắc Trạch và Long Hổ giới đã có công đầu. Hãy nhường ghế cho họ đi. Hơn nữa, Tà Lẫm Đông giới đã tổn thất nặng nề, nếu tranh giành cũng không thể nào. Tuyết Thần phát biểu, mọi thần trong khán phòng đều tán thành. Khi thấy mọi người thống nhất như vậy, Thanh Huyền thần vương cũng bất ngờ, lập tức mở miệng. Tốt, đã như vậy, bản thần vương tuyên bố, lần này thu hoạch được ghế tại trung tâm thần vực chính là Bắc Trạch và Long Hổ giới. Kết quả được quyết định dứt khoát, mọi người đều vui vẻ. Các thần bên Bắc Trạch đều lộ rõ vẻ hưng phấn. Lúc này, không gian độc lập này không chỉ có Thanh Huyền thần vương mà còn nhiều thần khác đang có mặt. Hoàng Hôn cổ thần sớm đã kích động mà rơi lệ. Rốt cuộc, trong suốt cuộc đời của hắn, Bắc Trạch đã tiến vào trung tâm thần vực. Những điều đã xảy ra trong đó, Dương thần cùng Hồ thần đều đã nói rõ với Hoàng Hôn cổ thần. Chính vì vậy, Hoàng Hôn cổ thần càng cảm thấy quyết định của mình là sáng suốt. Nếu không có Liễu thần cùng tiểu bối trung vị thần, kết quả lần này sẽ ra sao, hắn cũng chưa thể biết được. Lúc này, đời thứ nhất tiến lại gần Trần Minh, rồi vượt qua hắn. Ánh mắt rơi xuống Yêu Ly, với thần sắc chân thành nói, từ hạo thổ đến thần giới, ngươi không giết Trần Minh, ta thật sự rất bất ngờ. Yêu Ly, trước đây đã từng là thành viên lười biếng trong đội bảo tiêu mà Trần Minh tạo ra, ngay cả đời thứ nhất cũng không thể hiểu nổi. Yêu Ly chỉ nhẹ nhàng cười, ngươi đã từng cứu mạng ta, nên ta chỉ nghĩ đến việc báo ân, không nghĩ sẽ giết hắn. Ngươi đã có lựa chọn vô cùng chính xác, nếu không, ngươi đã trở thành một cỗ thi thể. Đời thứ nhất nghiêm túc nói, Trần Minh chưa từng nghe thấy lời nói nghiêm túc như vậy từ hắn. Tuy nhiên, hắn không nghi ngờ gì về sự nghiêm túc trong ngữ điệu của đời thứ nhất. Trần Minh không khỏi cảm thấy ấm lòng, nhưng mà sự nghiêm túc này không duy trì lâu. Hắn lại thấp giọng nói, nhưng mà tiểu tử này đôi khi đúng là quá nổi bật, đi cùng hắn khó tránh khỏi có lúc không vừa mắt. Nếu có muốn đánh hắn, chỉ cần không đánh chết, ta cũng sẽ không ngăn cản. Minh bạch. Yêu Ly cười ngọt ngào, ánh mắt hướng về Trần Minh. Trần Minh lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng, cái này một già một trẻ, tự mình không có lấy một cái chọc nổi, hiện tại liên hợp lại, thật đáng sợ. Vòng ngoài thần vực có một kết thúc, sau đó liền muốn tiến công vào trung tâm thần vực. Các thần trong vòng ngoài thần vực lần lượt rời đi, Thanh Huyền thần vương cũng mang theo kết quả này trở về phục mệnh. Hắn dẫn đạo Bắc Trạch cùng Long Hổ giới di chuyển đến trung tâm thần vực, và liền rơi vào tay đời thứ nhất trưởng môn, Bạch Y thần vương. Chúng ta mấy cái sẽ đợi chờ tại Bắc Trạch. Hoàng Hôn cổ thần hướng đời thứ nhất, hơi hơi chắp tay. Không dám. Đời thứ nhất gật đầu đáp, Trần Minh, ta cũng sẽ trở về Long Hổ giới trước. Ngươi cùng Bạch Y thần vương, hãy hào hào ôn chuyện đi. Liễu Thần mỉm cười, rồi cũng rời khỏi không gian độc lập này. Lúc này, nơi đây chỉ còn lại đời thứ nhất. Trần Ninh cùng Yuli ba người, ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, phải không? Đời thứ nhất buồn cười nhìn Trần Ninh. Ngươi sao gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, kỳ thực, nghi vấn cũng không có bao nhiêu. Càng nhiều chính là sự quan tâm đến những năm tháng đời thứ nhất đã trải qua. Sau khi rời khỏi cửu châu giới, tại hào thổ đã nhấc lên phong bà, rồi đến thần giới. Lúc này hắn đã trở thành thần vương. Trong những kinh lịch ấy, Trần Ninh cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nếu đã muốn biết, ngươi tổ sư ta hôm nay sẽ nói cho ngươi tất cả. Đời thứ nhất tâm tình không tệ, cười ha ha. Tại hạ phát hiện cửu châu giới chỉ là một phương tiểu thế giới do hạo thổ chúng thần nắm giữ. Sau khi hiểu rõ điều này, tại hạ quyết định phải tìm cách giải quyết vấn đề của cửu châu giới từ căn nguyên. Thế nhưng, khi đến hạo thổ, tại hạ lại phát hiện hạo thổ chúng thần đã bỏ rơi nơi đây. Nguyên lai, bên trên hạo thổ còn có một thần giới rộng lớn hơn. Nghe đến câu chuyện từ đời thứ nhất, Trần Ninh không khỏi cảm khái rất nhiều. Dọc đường đi, hắn cảm thấy tầm mắt của mình luôn được mở rộng ở cửu châu giới. Thánh nhân chính là đỉnh cao của võ đạo, nhưng khi đến thần giới, thánh nhân cũng chỉ là hạt bụi mà thôi. Thời điểm mới lâm vào hạo thổ chúng thần vô cùng cao quý. Họ chỉ huy cả một phương thiên địa, khiến người ta không dám trái lệnh. Trong thần tộc cũng xảy ra nhiều cuộc tranh đấu ngầm. Tuy nhiên, khi bước vào thần giới, hạo thổ chúng thần thật ra chỉ là những cường giả hạ vị bình thường. Thậm chí, hạo thổ chúng thần ở ngoại vi thần vực cũng không có tư cách tham gia vào cuộc tranh đoạt ghế này. Trần Ninh đã sớm bỏ xa hạo thổ chúng thần ở phía sau. Đời thứ nhất tiếp tục giảng thuật, ta mặc dù quản lý cảnh giới cao hơn, nhưng cũng không quên để lại điều gì cho hậu bối của ta. Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể giống như tổ sư của ngươi, độc bá thiên hạ, đến đâu cũng vô địch. Chính vì vậy, ta đã sáng lập Chỉ Xích Thiên Nhai. Nếu ngươi có thể đến hạo thổ, bọn họ có thể tạm thời hộ ngươi, giúp ngươi có đủ thời gian trưởng thành. Chỉ là ta không ngờ rằng, tiểu gia hỏa ngươi lại nhanh chóng như vậy, đến mức ta còn chưa kịp lưu lại bất kỳ điều gì cho ngươi tại thần giới, mà ngươi đã đuổi tới nơi này. Đời thứ nhất nói đến đây, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là niềm kiêu hãnh. Với sự siêu phàm như vậy, thật xứng đáng được xưng tụng là hậu bối của hắn. Lão đầu, người đã đến thần giới, chung quy là muốn tiến vào vòng ngoài thần vực. Sao ta không thể thăm dò được tin tức có liên quan đến ngươi ở ngoài thần vực? Trần Ninh hỏi, bày tỏ những nghi vấn trong lòng. Sau khi tiếp xúc với Bắc Trạch, thông qua sức mạnh của họ, việc thăm dò vòng ngoài thần vực trở nên rất dễ dàng. Hắn đã nắm giữ nhiều thông tin về hạo thổ và biết rõ vị trí của một tòa thế giới. Nhưng liên quan đến đời thứ nhất, hắn lại không có chút tin tức nào. Hì hì, ngươi tổ sư ta mới đến thần giới, liền bị Thương Lan thần đế thưởng thức, mời ta đi vào trung tâm thần vực, vì vậy ta mới không ở lại ngoại vi thần vực. Đời thứ nhất đáp, nguyên lai là như vậy. Trần Ninh không khỏi lắc đầu, so với đời thứ nhất, khí vận của hắn quả thật là không bằng. Đời thứ nhất mới thực sự là khí vận chi tử. Lão đầu, bây giờ ngươi đã lẫn vào chỗ này, ngay cả Thanh Huyền thần vương cũng phải xem sắc mặt của ngươi. Có phải lần này đi trung tâm thần vực về sau, ngươi sẽ có thể ôm bắp đùi của ngươi không? Hắc hắc, chúng ta hai nhà cùng nhau ôm Thương Lan thần đế bắp đùi to. Đời thứ nhất nói mà mặt không đỏ, tìm không đập. Sau đó, hắn lại sâu sắc nhìn Trần Ninh, nói, ban đầu ta nghĩ rằng tiểu tử ngươi sẽ không đuổi kịp lần đại hảo sự này. Nhưng không ngờ, ngươi lại có thể trà trộn vào trung tâm thần vực. Nếu đã như vậy, thì đại cơ duyên này nhất định thuộc về Tầm Long Môn của ta. Nghe đến cái tên quen thuộc đó, Trần Ninh cảm thấy hứng thú. Trần Ninh không khỏi cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Đã rất lâu rồi hắn không nghe ai nhắc đến. Thực ra, điều mà Trần Ninh tiếc nuối nhất chính là khoảng thời gian làm trưởng môn Tầm Long Môn tại cửu châu giới. Lúc này, trưởng môn đời thứ nhất của Tầm Long Môn và trưởng môn hiện tại của thần giới gặp nhau. Quả thật rất kỳ diệu. Dọc đường đi, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn. Lão đầu, ngươi nói cái đại sự kia là gì? Trần Ninh hiếu kỳ hỏi. Đời thứ nhất cười hắc hắc, Thương Lan thần đế muốn dìu dắt hậu bối, chuẩn bị tổ chức Thương Lan đại điển. Trong đại điển này, những thượng vị thần đi theo Thương Lan thần đế đều có thể tham dự. Sau khi trải qua cuộc tranh đấu long tranh hổ đấu, chỉ có một bên thắng, lúc đó Thương Lan thần đế sẽ truyền thụ cho người thắng trận pháp thân chân thần xếp hạng thứ 5 trong thiên bảng. Quả thật là đại cơ duyên. Trần Ninh cũng hơi chấn động, liễu thần với thiên bảng thứ 12 tự nhiên đã có pháp thân cổ thụ, khiến hắn cảm thấy buồn cười khi nhìn vào thần vực. Thiên bảng thứ 5 thì càng không tầm thường. Lão đầu, ngươi có thật sự để mắt đến ta không? Pháp thân mạnh như vậy thì đến lúc đó sẽ có bao nhiêu cường giả tham gia, sợ rằng ngay cả thần vương cũng sẽ không thể không bị lay động a. Trần Ninh hiện tại đã phải tốn sức để đối phó với thượng vị thần, huống chi là thần vương. Trong lần Thương Lan đại điển này, thần vương không được tham dự. Nếu không, tại sao lại nói là dìu dắt hậu bối, ngươi biết không? Quyết định này của Thương Lan thần đế thực sự khiến rất nhiều thần vương đau đầu lắm đấy. Đời thứ nhất tiếp tục nói, dẫu cho thần vương sẽ không tham gia đại điển tranh đấu, nhưng điều đó không có nghĩa là đại điển này sẽ không có sự can thiệp của thần vương. Những thần vương như Thương Lan thần đế đã sớm tự đặt cửa, có thể tham gia đại điển thượng vị thần. Họ sẽ chỉ dẫn và giúp đỡ những ai có khả năng đoạt giải quán quân. Đến thời điểm một khi có người giành quán quân, họ sẽ trực tiếp giúp đỡ hắn thông qua việc cộng hưởng với chân thần pháp thân. Nguyên lai là vậy. Trần Ninh lập tức hiểu ra, mặc dù Thương Lan thần đế không để thần vương tham dự, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn bỏ qua những thần vương này. Tất cả đều là những cường giả đỉnh cao đi theo hắn. Tuy nhiên, việc để họ tham gia trực tiếp là không tốt, vì như thế sẽ không có cơ hội dìu dắt hậu bối. Cuối cùng, quán quân chắc chắn sẽ xuất hiện trong số các thần vương. Chính vì vậy, tình huống hiện tại lại rất đặc biệt và cân bằng. Được rồi, trong thời gian này, ngươi cứ theo tổ sư của ta tiến vào trung tâm thần vực Bắc Trạch và Long Hồ giới di chuyển cũng không phải việc khó. Việc này hãy để Hoàng Hôn cổ thần làm là được. Di chuyển không khó. Ngày trước, tộc trưởng Côn Luân thần tộc cũng có thể dùng sức mạnh của mình để hoàn thành việc di chuyển đến Hạo Thổ, huống chi là Hoàng Hôn cổ thần với cảnh giới thượng vị thần. Tinh cầu di chuyển vốn không phải là vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, để đạt được tư cách bước vào trung tâm thần vực thì quả thật quá khó khăn. Thần giới, trung tâm thần vực tại Thương Lan giới trong Tiên Sơn. Đời thứ nhất dẫn theo Trần Minh dọc đường đi tới, Trần Minh cũng cảm thấy có chút mong đợi. Suy cho cùng, chẳng mấy chốc sẽ gặp được nhân vật tuyệt đỉnh của thần giới, Thương Lan thần đế. Hắn là một trong 5 tôn thần đế, là bá chủ có khả năng hô phong hoán vũ. Có thể nói, đó chính là người mà ai cũng hướng tới, là một tồn tại tuyệt đỉnh, chân chính ở đỉnh cao tu hành. Trong Tiên Sơn, những quả thần lớn lớn được chất đống, tùy tiện một quả rơi xuống tại Hạo Thổ cũng sẽ khiến các đại thần tộc tranh nhau, thậm chí đổ máu. Nếu như thả tại Cửu Châu giới, những quả thần này còn quý giá hơn nữa, đủ để gây ra náo động trong Cửu Châu. Thế nhưng tại nơi đây lại khắp nơi đều có thể thấy. Thương Lan huynh, đời thứ nhất xa xa gọi một tiếng. Cách đó không xa, một thân ảnh đang đứng trên cây ngắt quả. Khi nghe thấy tiếng gọi, hắn nhìn quanh nhưng lại thất thố, chân trượt ngã xuống dưới cây. Sau khi ngã xuống, hắn cũng không bận tâm mà nhanh chóng chạy tới, kéo tay đời thứ nhất, có chút phàn nàn nói, ngươi cái tên này sao lại trở về muộn vậy? Tính toán thời gian, yêu mà chiến trường cũng đã xong rồi, Thanh Huyền đã trở về từ lâu. Không dối gạt Thương Lan huynh, lần này ta gặp một vị hậu bối, có chút việc cần bàn giao liên quan đến Thương Lan đại điển. Đời thứ nhất trả lời, liên quan đến Trần Minh. Và lúc này đời thứ nhất lộ ra vẻ đáng tin cậy, mang phong thái của một trưởng bối. Trần Đinh nhìn về phía nam nhân đang chạy tới. Thương Lan thần đế có đầu tóc xọ rối, bộ trường bào y lam trên người cũng xốc xếch. Điều này khiến Trần Đinh một lúc kinh ngạc, bá thiên tuyệt địa thần đế mà lại xuất hiện với dáng vẻ như vậy. Thật là thú vị. Lúc này, Thương Lan thần đế cũng đánh giá Trần Minh, hỏi, đây có phải là ngươi thường xuyên nhắc đến hậu bối không? Đúng vậy. Đời thứ nhất chỉ Trần Minh, không muốn nói, thế nào, có giống ta đẹp trai không? Giống hay không giống thì ta không dám nói, nhưng da mặt của ngươi không dày bằng hắn đâu. Thương Lan thần đế trêu ghẹo một câu, rồi lại gật đầu khen, với tuổi tác ấy mà đã có được tu vi như vậy, đúng là không dễ. Ta nghe nói lần này ngươi biểu hiện rất tốt, nếu không có ngươi, sợ rằng vòng ngoài thần vực đã toàn quân bị diệt rồi. Dù cho tổ sư của ngươi có trấn áp ma đế, cũng không thể giải quyết tình hình dẫn dắt nhiễu loạn ở vòng ngoài thần vực. Bởi vậy, nếu thân thể khác của ma đế tàn phế, cũng khó mà không có phản ứng. Cái khác thân thể tàn phế, Trần Minh không kìm được mở miệng hỏi. Thường Lan thần đế gật đầu, nói, đúng vậy, ma đế trước đây đã bị chúng ta trấn áp thành 4/5, nhưng điều này không có nghĩa là có thể sống an nhàn suốt đời. Như vòng ngoài thần vực chịu tổn thất nặng nề, mà không còn dẫn dắt hắc ám náo động, thân thể khác của ma đế tàn phế có thể sẽ hấp thu lực lượng này, từ đó mà khôi phục. Nghe Thường Lan thần đế giảng thuật, Trần Ninh không khỏi kinh hãi. Hắn từng nghĩ rằng việc trấn áp ma đế một lần nữa sẽ mang lại bình an, nhưng hiện tại xem ra vạn cổ ma đế với thân thể tàn phế cũng là một mối đe dọa lớn. Một con mắt của hắn suýt nữa đã khiến cho toàn quân ở vòng ngoài thần vực bị diệt vong. Những thân thể tàn phế khác của hắn cũng nhất định cực kỳ cường đại. Nếu như chúng khôi phục hoàn toàn, thì sẽ mang đến cho chư thiên vạn giới một tai nạn như thế nào? Trên tiên sơn, đời thứ nhất cùng Thương Lam thần đế ngồi trên mặt đất, tùy ý đối đánh cờ vây. Trần Ninh đứng bên cạnh quan sát cuộc chiến. Đời thứ nhất có phong cách cờ vây rất liều lĩnh, không theo lẽ thường, thường đập nát những nước đi thông thường, cố gắng giành thắng lợi bằng những nước đi bất ngờ. Thương Lan thần đế thì ứng biến linh hoạt, tự nhiên đối phó với bất kỳ thế cờ nào. Hắn giống như đại dương bao la, dung nạp mọi thứ, bao quát cả vạn tượng. Thương Lan huynh, cẩn thận. Đời thứ nhất cười hắc hắc, bước một bước sát vào kỳ cờ. Tiểu gia hỏa, ngươi xem cho kỹ, mặc cho tổ sư ngươi có nhiều biến hóa, ta đều có thể ứng phó từng cái, gặp chiêu thì phá chiêu. Thương Lan thần đế nói, đồng thời đánh một nước để phá giải sát kỳ của đời thứ nhất. Trần Minh tâm thần khẽ động, giống như thể hộ quán đỉnh. Từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn chú ý quan sát. Lúc này, qua sự chỉ điểm của Thương Lan thần đế, hắn càng thêm trước mắt hiểu ra được nhiều điều, cảm thấy rất có thu hoạch. Tiểu tử, còn không nên tạ ơn Thương Lan thần đế đã chỉ điểm, không phải ai cũng có được cơ duyên này đâu. Đời thứ nhất đá một chân vào Trần Minh. Trần Minh nhanh chóng ôm quyền, khom người nói, đa tạ Thương Lan thần đế đã chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Không có gì. Thương Lan thần đế cười ha ha một tiếng, ta đã nghe tổ sư ngươi khen ngợi ngươi rất nhiều, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Ta mặc dù chỉ điểm ngươi hai câu, nhưng mà nếu không phải ngươi có thiên phú, chỉ e cũng chỉ xem là một trận bình thường mà thôi. Cả bàn cờ từ đầu đến cuối đều là nhờ sự chỉ điểm của Thương Lan thần đế. Tuy nhiên, cùng với ngộ tính và nhịp thở tương đồng, nếu ngộ tính không đủ, hắn sẽ không thể tiếp thu được phần chỉ điểm này. Trong lúc đánh cờ, ta nghe tổ sư ngươi nói, ngươi cũng muốn tham gia Thương Lan đại điển, vãn bối cũng muốn thử một lần. Trần Ninh lên tiếng, can đảm lắm, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút. Trong đại điển, mỗi đối thủ đều không phải là kẻ dễ dàng đối phó. Nếu như không thể địch lại, họ sẽ không đầu hàng, mà sẽ đánh đến mất mạng. Thương Lan thần đế dặn dò, vãn bối sẽ không như vậy đâu. Đời thứ nhất cười hắc hắc, có Thương Lan huynh chỉ điểm, tiểu bối này làm sao có khả năng thất bại mà quay về, nhất định sẽ tiến xa đến cuối cùng. Ngươi nha, ngươi nha. Thương Lan thần đế bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi bày tà một đường rồi. Hôm nay ngươi cố ý dẫn theo tiểu bối này đến tìm ta, còn kéo ta đánh cờ, chính là để giúp tiểu bối này có được phần chỉ điểm. Thương Lan huynh, thần đế chân ý hải nạp bách xuyên vô địch chiến pháp, như là không truyền một truyền, chẳng phải sẽ mai một sao? Đời thứ nhất nói, rồi lại hướng về Trần Ninh nói, tuy nhiên tiểu tử ngươi cũng chớ có đắc ý. Thương Lan huynh, thần đế chân ý không chỉ là chỉ điểm cho ngươi, mà còn chỉ điểm cho một người khác, kẻ đó có lẽ sẽ là đối thủ lớn nhất của ngươi, cho nên ngươi phải tranh khí với tổ sư ta, mang cái quán quân trở về, ta sẽ hết sức cố gắng. Trần Ninh đáp, ánh mắt kiên định, Thương Lan huynh, nếu không có việc gì khác, ta sẽ dẫn tiểu tử này trở về. Thương Lan đại điển sắp tới, ta còn phải huấn luyện hắn nhiều hơn. Đời thứ nhất nói, ngươi cái tên này, cầu ta làm xong việc rồi liền đi, cũng quá không chính đáng rồi. Thương Lan thần đế phản bác. Thương Lan thần đế không vui mà xua tay, đi đi, đừng làm ta phân tâm. Được rồi, lần sau ta sẽ mang rượu đến cho ngươi. Đời thứ nhất sải bước đi ra ngoài. Trần Ninh liền khom người nói, vãn bối cáo tử. Nói xong, hắn mới quay lưng đi theo đời thứ nhất. Nhìn theo bóng lưng của đời thứ nhất và Trần Ninh rời đi, Thường Lan Thần Đế lắc đầu và khẽ cười một tiếng. Lúc này, sau lưng hắn, có một lão nhân chất phác đi tới, cười nói, ngài thật sự rất coi trọng bọn họ tổ tôn, thậm chí còn truyền đạt thần đế chân ý cho họ. Cả lão, ngươi cũng nhận thấy tiểu gia hỏa này có trí tuệ phi phàm, có thể từ một ván cờ mà lĩnh hội được chân ý của ta, quả là không đơn giản. Giọng nói của Thương Lan Thần Đế lúc này cũng có phần kinh ngạc, ngay cả một người khác cũng phải mất trọn vẹn một ngày mới lĩnh hội được chân ý của hắn. Hơn nữa, Bạch Y Thần Vương vẫn luôn là người ta nhận thấy có cơ hội thành đế. Câu nói này khiến lão nhân chất phác đó chấn động mạnh. Đây quả là một đánh giá quá cao. Hắn hiểu rõ rằng đã nhiều vạn năm rồi không có tân đế xuất hiện. Thần Vương dường như đã trở thành một ràng buộc trong toàn bộ thần giới. Nghĩ đến việc xuất hiện một thần đế, sao mà khó khăn đến vậy? Nhưng Thương Lan Thần Đế lúc này lại có đánh giá cao lạ thường. Cá lão, người nói vậy cũng đúng. Như ngươi không đi cầu nói, lại cứ ngày ngày ở bên cạnh ta, một vị thần vương như ngươi mà không có chút uy phong nào. Thường Lan Thần Đế cười thở dài một tiếng, ha ha ha, lão hủ tu vi đã đến phần cuối. Thế gian này cũng không có gì có thể khiến lão hủ muốn truy tìm. Nguyện vọng duy nhất của lão hủ, chỉ mong được mãi mãi bên này, chiếu cố chu toàn. Cá lão chất phác cười nói, ngươi, vẫn giống như ngày trước. Thường Lan Thần Đế đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, vừa đi vừa nói, đi, cùng ta đi câu cá. Được rồi, cá lão lập tức đi theo. Hình ảnh này giống như vô số năm trước, một già một trẻ hai thân ảnh vui vẻ hòa thuận. Thời điểm đó Thương Lan Thần Đế chỉ là một thiếu niên mới vào võ đạo, còn cá lão cũng chỉ là một hộ viện. Kỳ thực có một nguyên nhân mà Thương Lan Thần Đế không nói ra. Hắn nhìn thấy Bạch Y Thần Vương cùng Trần Ninh, phảng phất như nhìn thấy hình ảnh năm xưa của bọn họ trong một tòa độc lập tiểu thế giới. Trần Ninh bình tĩnh đứng đối diện với đời nhất mở miệng nói, người mặc dù đã lĩnh ngộ được một tia chân ý của Thương Lan Thần Đế, nhưng nếu không tham gia thực chiến, ngươi khẳng định không chống đỡ được bao lâu. Ta đã từng được Liễu Thần bồi luyện, có thể đánh với thượng vị thần một trận. Trần Ninh có chút không phục đáp, còn xa lắm mới đủ. Đời thứ nhất lắc đầu, Liễu Thần rất không sai, có thể giúp ngươi nâng cao chiến lược đến mức đánh với thượng vị thần. Nhưng mà đối thủ mà ngươi sắp phải đối mặt có thể đều là những nhân vật cấp bậc như Bắc Trạch, là những người đã từng trải qua ghế tranh đoạt chiến. Quả thực, Bắc Trạch Phong Thần và Không Từ Chiến Hoàng đều rất mạnh. Tuy nhiên, đối mặt với những đối thủ ở cấp bậc này, Trần Ninh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hắn có thể cùng những người phủ thần đấu ngang sức, nhưng nếu là đối mặt với Thiên Long Thần hay Bản Thạch Thần Tướng, những thượng vị thần hàng đầu, hắn không có gì nắm chắc. Vì vậy, tổ sư ta muốn cho ngươi tiến hành huấn luyện đặc biệt. Đời thứ nhất nói, để ngươi trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ được chân ý từ Thương Lan Thần Đế và phát huy ra, từ đó nâng cao thực lực một lần nữa. Tốt, ta sẽ hết sức cố gắng. Trần Ninh đáp, ánh mắt kiên quyết. Đời thứ nhất nhẹ gật đầu, sau đó trường đánh tới. Bạm, Trần Ninh bị đánh bay ra xa, ngã lăn lóc, quá chậm. Ngươi chỉ có tốc độ này sao? Đời thứ nhất bĩu môi. Trần Ninh từ dưới đất bò dậy, la lên, lại đến một trường nữa rơi xuống. Lần này, Trần Ninh giơ hai tay ra đón đỡ, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ thì có, nhưng ngươi vì sao không sử dụng được lĩnh ngộ hải nạp bách, xuyên chân ý để hóa giải trường này của ta? Lại đến, Trần Ninh lau đi khóe miệng có máu, một lần nữa đứng dậy. Hắn đã không biết đã bị đánh bay ra ngoài lần thứ bao nhiêu. Trần Ninh dãy dụa đứng dậy. Hắn đã đến cực hạn, nếu không nhờ vào sức mạnh phục hồi khủng khiếp từ tám tay ma thân, hắn sớm đã không thể chống đỡ nổi. Đời thứ nhất quá mạnh, mạnh đến mức hắn không thể tìm thấy bất kỳ lực lượng nào để chống lại. Những bài huấn luyện đặc biệt từ Liễu Thần khiến Trần Ninh cũng không cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Thậm chí sau đó, hắn đã có thể chiến đấu với Liễu Thần mà không cần sử dụng chân thần pháp thân. Tuy nhiên, khi đối mặt với đời thứ nhất, dù hắn có sự tiến bộ, vẫn không thể chịu nổi một trường, dọc đường đi từ Cửu Châu đến Hạo Thổ, rồi đến Long Hồ Giới. Trần Ninh đã chiến đấu với không ít cường địch, nhưng chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy bất lực như vậy. Thần Vương quả thật cường đại đến mức đáng sợ. Hơn nữa, đời thứ nhất trong số các thần vương chắc chắn là một trong những người mạnh mẽ nhất. Quá yếu, ngươi vẫn còn quá yếu, nếu chỉ có trình độ này thì đừng nói đến việc đoạt giải quán quân, ngươi thậm chí còn chưa chắc có thể chịu nổi vòng đầu. đời thứ nhất không hề thương xót mà nói, Trần Ninh, người luôn tự hào về sức mạnh của mình, giờ đây trở nên quá nhỏ bé trước mặt đời thứ nhất, Trần Ninh, người quá yếu. Đời thứ nhất chân thành nói, người dọc đường đi, tuy có vô số địch nhân ngăn cản, nhưng người cuối cùng cũng có thể biến nguy thành an. Nhờ vào sức mạnh thần thông của chính mình, mọi việc đều thuận lợi. Người đã gặp qua rất nhiều người, và họ cuối cùng đều phải khâm phục ngươi, bị ngươi tiềm phục, mặc dù ngươi không biểu hiện ra sự đắc chí. Nhưng trong thâm tâm, ngươi đã chấp nhận điều này, như một thành công hoàn mỹ. Ngươi nghĩ rằng, tất cả đối thủ mặc dù bây giờ mạnh hơn ngươi, nhưng chỉ cần một thời gian, thậm chí không lâu, họ sẽ bị ngươi vượt qua, bị ngươi dẫm dưới chân. Tâm tính này của ngươi càng thêm thâm căn cố đế. Lẽ ra, đây là chuyện tốt, là tâm lý chuẩn bị cần thiết để trở thành một cường giả. Nhưng chúng ta không thể chìm đắm trong giấc mộng đẹp này, vì chúng ta đang ở trong thần giới, nơi mà những kẻ cùng đứng với ngươi không có một ai yếu. Hắn nói đến đây, thở dài, ta cũng như ngươi, luôn ở trong tình cảnh thuận lợi này. Nhưng mà vận khí tổ sư của ngươi thì tốt, có đốn ngộ còn ngươi, vận khí không được tốt lắm, chưa bao giờ trải qua thất bại một cách ý nghĩa. Nếu như không ngộ ra được bước này, đập nát tình cảnh thuận lợi của ngươi để tiến tới, thành tựu của ngươi thực sự cũng sẽ có giới hạn này. Ngài hiện tại đang nói cho ta biết, vậy thì vận khí của ta cũng không tệ. Trần Minh nhếch miệng cười một tiếng, lúc này, ánh mắt của hắn trở nên kiên định và sâu sắc hơn, sắc mặt đời thứ nhất cũng khẽ biến. Hắn không ngờ rằng, tiểu gia hỏa này lại có thể có linh quang như vậy. Đời thứ nhất lại một lần nữa, đánh ra một trường, trường lực gào thét mà tới, lao thẳng vào Trần Minh. Tuy nhiên, lần này, trường lực từng khiến Trần Minh bị đánh bay ra ngoài, lại bị hắn hóa giải. Trên thân Trần Minh, từng sợi thần lực màu lam thâm thúy lưu chuyển, đó chính là chân ý của Thương Lam Thần Đế. Nhưng lúc này, Trần Ninh không còn một chút lực khí nào, hắn đứng không vững nữa, ngã xuống. Thực tế, sau trường cuối cùng mà đời thứ nhất đánh ra, Trần Ninh đã đạt đến cực hạn. Do đó, việc có thể vận dụng chân ý của Thương Lan Thần Đế để hóa giải trường lực đó đã là một kỳ tích. Tốt, hôm nay dừng lại ở đây, 3 ngày sau hãy tiếp tục. Đời thứ nhất nói xong, liền trực tiếp mang theo Trần Ninh rời khỏi phiến độc lập thế giới này. Trạng vạn tối, Trần Ninh một mình ngồi thiền khôi phục thần lực, đời thứ nhất ở xa nhìn qua, không quấy rầy hắn, rồi quay người rời đi. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện, chính là Thương Lan Thần Đế. Thương Lan huynh, sao ngươi lại đến đây? Ta đến tìm ngươi câu cá, ngươi một mực chỉ lo huấn luyện vãn bối mà không thèm để ý đến ta, sao có thể không cho ta chút mặt mũi chứ? Thương Lan Thần Đế không khỏi dựng râu trừng mắt, cần gì phải nể tình a? Đúng lúc hôm nay có thời gian, đi thôi. Trên tĩnh mịch vịnh biển, đời thứ nhất cùng Thương Lan Thần Đế, cùng với một vị thần vương cầm cần câu, đang tiến hành cuộc đọ sức. Nhưng ba người thì giỏ cá thu hoạch lại chênh lệch quá lớn. Đời thứ nhất cùng Thương Lan Thần Đế đều tràn đầy giỏ cá chiến lợi phẩm, tuy nhiên, cá thần vương chỉ vẻn vẹn mấy con. Thương Lan Thần Đế duỗi lưng, nhìn về phía giỏ cá thần vương rồi nói, ngư lão, ngươi quá keo kiệt rồi. Ta thấy, thắng bại đã rõ, đừng có dãy sụa nữa. Ngư lão chỉ mù mờ cười. Bọn họ đã đồng ý không sử dụng tu vi để câu cá, nhưng Thương Lan Thần Đế và đời thứ nhất lại lén lút sử dụng thần lực. Chỉ có ngư lão là người đứng đắn, thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc câu cá. Chính vì vậy mà kết quả lại cách xa nhau như vậy. Đi đi đi, ta không thể nhìn nổi, cá thần vương, ngươi không thể chịu thiệt như thế. Rõ ràng Thương Lan huynh đã gian lận, mà ngươi còn chê cười hắn, nếu ta là ngươi, chắc chắn 3 ngày không thèm để ý đến hắn. Đi đi đi, đừng phá hỏng tình nghĩa của ta với ngư lão, Thương Lan Thần Đế cười nói, nhưng tựa như vô tình nói thêm, đúng, tiểu bối kia thực sự không tệ, mới vừa rồi ta nhìn từ xa, hắn đã có thần ý của ta, nhanh chóng vận dụng được, quả là không tầm thường. Ngươi nói chủ đề này thật cứng nhắc, đời thứ nhất lắc đầu. Thương Lan Thần Đế chập lưỡi nói, ngươi tên này a, cũng thật điên cuồng, nếu ta có một hậu bối như vậy, thì ta cũng không lo, không có người kế thừa. Thương Lan Thần Đế kinh ngạc nói, mà không hề khoa trương, dù hắn có chỉ dẫn cho Trần Ninh, nhưng đó cũng chỉ tương đương với việc truyền thụ cho hắn. Sự lĩnh hội và khả năng vận dụng là 2 điều hoàn toàn khác nhau, cách xa như trời và đất. Thế nên, Thương Lan Thần Đế cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có thể nghĩ rằng, Bạch Y Thần Vương đã huấn luyện tiểu bối một cách rất khắc nghiệt và biến thái. Cái gì ngươi ta? Thương Lan huynh, nếu ngươi ưa thích, hãy để Trần Ninh nhận ngài làm tổ tông. Hắn nói, ngươi có bỏ được không? Thương Lan thần đế ngừng lại một chút. Đời thứ nhất suy nghĩ một hồi rồi đáp, cũng được thôi, nhưng ta không thể quyết định thay cho tiểu gia hỏa ấy. Thôi đi, ngươi chính là không nỡ. Thương Lan thần đế cười lớn, đời thứ nhất cũng cười theo. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn 3 ngày nữa là đến Thương Lan đại điển. Sau 1 năm trôi qua, Trần Ninh hoàn toàn chìm đắm trong huấn luyện khắc nghiệt của đời thứ nhất. Thời gian nhìn có vẻ dài dằng dặc, nhưng thực chất, hắn chỉ luôn phải luyện tập theo chân ý của Thương Lan thần đế. Hiện tại, Trần Ninh đã có thể tự nhiên vận dụng thần đế chân ý trong chiến đấu. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với đời thứ nhất. Hắn chỉ có thể chống đỡ các công kích biến hóa mà thôi. Ngay từ đầu, Trần Ninh chỉ có thể hóa giải một trưởng. Nhưng giờ đây, hắn đã có thể đối phó với 10 mấy trưởng. Lúc này, Trần Ninh lại bị đánh bay. Nhưng lần này, sau khi rơi xuống đất, hắn đã bình ổn lại và chủ động phát động một đợt tấn công. Thần đế chân ý được hắn điều động. Hắn lúc này như một đại dương bình tĩnh, bỗng nhiên bùng phát thành sóng thần, hướng về phía đời thứ nhất mà công kích. Ầm, Trần Ninh bị đánh trúng vào ngực, bay ra ngoài. Ai, 1 năm trôi qua, ngươi không thể để ta vui vẻ một chút sao? Trần Ninh chật vật đứng dậy, đời thứ nhất cười ha ha một tiếng. Trong 1 năm này, ngươi đã vận dụng thành thạo thần đế chân ý. Bây giờ, cũng là lúc ta truyền thụ cho ngươi tuyệt kỹ của tổ sư ta. À, Trần Ninh không khỏi cười ngạc nhiên, hắn im lặng mở miệng hỏi, ngài không thể sớm truyền thụ cho ta sao, chỉ còn 3 ngày nữa, liệu có kịp không? Đời thứ nhất cười, hắc hắc, vậy thì phải xem vận mệnh của ngươi. Hôm nay chính là ngày tổ chức Thương Lan đại điển, rất nhiều thần vương tụ tập tại Thương Lan giới. Mặc dù bọn họ không thể tham chiến, nhưng rất nhiều thượng vị thần tham gia đều bị bọn họ áp bảo, có vinh dự và vinh quang đi kèm. Thương Lan thần đế là người tổ chức đại điển này, vì vậy các thần vương đi theo hắn đương nhiên phải có mặt. Từng đạo quang ảnh phá không mà đến, phân biệt ngồi xuống tại nơi này. Từ trước đã chuẩn bị sẵn các vị trí quan chiến cho thần vương cường giả, tổng cộng có 11 chỗ ngồi. Ở giữa đương nhiên là vị trí của Thương Lan thần đế, 10 vị trí còn lại đều dành cho các thần vương đi theo hắn. Đời thứ nhất cũng bất ngờ ngồi vào một trong số đó. Thậm chí vị trí của hắn còn rất dễ thấy, ngay bên tay phải của vị trí trung tâm. Trần Ninh không khỏi nở một nụ cười, nhìn đời thứ nhất mà cảm thấy giống như hắn, đi đến đâu cũng ít có đối thủ. Bên tay trái của Thương Lan thần đế là Ngư Lão, vị thần vương đức cao vọng trọng, luôn đi theo Thương Lan thần đế, ngồi ở bên tay trái là điều hợp lý. Thế nhưng, đời thứ nhất lại là người gần nhất đi theo Thương Lan thần đế, mà lại có được địa vị cao như vậy. Thật khiến người ta kính phục. Trần Ninh cũng đặc biệt chú ý đến Thanh Huyền Thần Vương, người này ngồi gần nhất. Thương Lan đại điển không chỉ có các thần vương có mặt, mà còn mở cửa cho các giới khác quan chiến. Tuy nhiên, bọn họ chỉ có thể đứng ở vòng ngoài mà xem. Chẳng bao lâu, một thân ảnh mặc áo dài uy lam chậm rãi tiến tới. Chỉ trong chớp mắt, mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn. Vị này chính là một trong 5 vị thần đế thống trị thần giới, Thương Lan thần đế. Lúc này, rất nhiều thượng vị thần nhìn Thương Lan thần đế với ánh mắt đầy khát vọng. Bọn họ đều coi Thương Lan thần đế là mục tiêu tu luyện và điểm cuối cùng của mình. Thương Lan đại điển chỉ chọn ra những tồn tại mạnh nhất. Người thắng cuộc, bản đế sẽ đích thân truyền thụ cho hắn vô lượng pháp thân, Thương Lan thần đế tuyên bố. Nghe vậy, toàn trường bùng nổ trong tiếng hô hào. Vô lượng pháp thân chính là truyền thuyết về chân thần pháp thân đứng thứ 5 trong thiên bảng. Thương Lan thần đế muốn truyền thụ cho hắn điều này, khiến cho tất cả những người tham gia đều dâng trào nhiệt huyết. Nếu như họ có thể thu được pháp thân vô thượng này, tương lai bọn họ có thể đứng trên vị trí của Thương Lan thần đế. Sau khi tế tự của Thương Lan đại điển kết thúc, sẽ bắt đầu ghi danh, chỉ cần là thần vương trở xuống, đều có thể tham gia, Thương Lan thần đế nói. Nói xong, một vị thần vương đứng dậy, đảm nhận việc tế tự. Trần Ninh quét mắt một vòng, nhìn về phía mấy thân ảnh kia, rồi dừng lại một chút. Tình báo mà hắn thu thập được trong suốt 1 năm qua đều là do đời thứ nhất dẫn dắt. Hắn đã có chút hiểu biết về những đối thủ cạnh tranh trong lần này. Vân Thiên Quân, Không Cây Đại Thần, Thuẫn Thần, Ám Dạ Nữ Thần. bọn họ đều thuộc về những tồn tại đỉnh cao nhất và là ứng cử viên hàng đầu cho chức quán quân trong Thương Lan đại điển lần này. Trần Ninh lại phải đối mặt với Vân Thiên Quân, một đối thủ khó giải quyết nhất, bởi vì hắn cũng nắm giữ Thương Lan thần đế chân ý. Khi Trần Ninh nhìn về phía Vân Thiên Quân, đối phương cũng quay lại liếc mắt nhìn hắn. Hai người chạm mắt nhau trong chốc lát, rồi Vân Thiên Quân liền thu hồi ánh mắt, dường như hắn cảm thấy không cần thiết phải chú ý đến đối thủ như vậy. Hắn cũng đã nghe nói Thương Lan thần đế truyền thần đế chân ý cho Trần Ninh và cảm thấy điều đó thật nhục nhã, thật không thể tin rằng thần đế lại truyền thụ cho một kẻ vừa mới bước vào trung tâm thần vực, mà kẻ đó vẫn chỉ là trung vị thần. Ngoài Vân Thiên Quân, những đối thủ khác cũng không thể khinh thường. Trần Ninh đối với tình hình của các đối thủ khác cũng có những hiểu biết nhất định. Rất nhanh, lễ tế tự kết thúc và phần báo danh bắt đầu. Trần Ninh bước ra phía trước, lập tức có người ghi chép lại thông tin của hắn, đồng thời đưa cho hắn một tấm lệnh bài. Đây là chứng nhận thân phận của người tham chiến. Điều ngoài dự đoán là Yêu Ly cũng bước ra báo danh. Trần Ninh không khỏi ngạc nhiên, mở miệng hỏi, ngươi cũng muốn giành quán quân sao? Ngươi cũng muốn giành quán quân sao? Thế nào? Không được sao? Yêu Ly đáp lại bằng một câu hỏi. Trần Ninh lắc đầu rồi trầm giọng nói, cẩn thận một chút. Yêu Ly mỉm cười giả dối và bắt đầu đánh giá những đối thủ xung quanh. Lúc này, một thân ảnh quen thuộc khác tiến đến báo danh và nhận lệnh bài tham chiến. Sau khi lĩnh xong, hắn xoay người hướng về phía Trần Ninh, nở một nụ cười lạnh lẽo. Người đó chính là Bất Tử Chiến Hoàng. Trần Ninh thật sự bất ngờ khi thấy hắn tham gia thi đấu. Dẫu sao Bắc Trạch đã tiến vào trung tâm thần vực, nên hắn cũng có tư cách tham gia đại điển. Mặc dù không ưa thích người này, nhưng không thể phủ nhận rằng Bất Tử Chiến Hoàng vẫn rất mạnh mẽ. Hắn đã lập danh tiếng trong chiến trường yêu ma khi đánh bại Cự Ma Thần. Có thể nói, hắn cũng là một đối thủ đáng gờm. Có câu rằng anh hùng thường gặp nhau. Sau khi Bất Tử Chiến Hoàng báo danh, không chỉ có các đại thần cùng thần thuẫn mà ngay cả ám dạ nữ thần cũng ném ánh mắt về phía hắn. Rõ ràng, bọn họ đều xem Bất Tử Chiến Hoàng là một đối thủ đáng chú ý. Quá trình báo danh vẫn đang diễn ra, bởi vì phần thưởng cho chiến thắng lần này quá lớn, nên nhiều thượng vị thần bên dưới cũng muốn thử sức. Vì thế, số người báo danh rất đông. Nhưng điều này cũng không làm chậm tiến độ của Thương Lan đại điển. Tại sân bãi, có hơn 100 không gian độc lập, đủ để cho những người tham gia chiến đấu. Hơn nữa, đây không phải là giới hạn tối đa. Những không gian này đều do các thần vương khai thác, tạo thành những chiến trường hoàn mỹ. Không phải chờ đợi quá lâu, rất nhanh, lệnh bài trên người Trần Ninh đã có biến hóa. Hắn được phân đến một trong những chiến trường độc lập, và thông tin về đối thủ cũng hiện lên trên lệnh bài. Thiên Thiên Công Chúa, cái tên này Trần Ninh cảm thấy rất lạ lẫm. Đời thứ nhất cũng chưa từng giới thiệu về đối thủ này. Tuy nhiên, Trần Ninh cũng không suy nghĩ nhiều, tiến vào không gian chiến trường đã được phân phối. Cùng lúc đó, trên ghế thần vương, đời thứ nhất khẽ thở dài, lộ ra vẻ mặt đặc sắc. Tiểu tử này e rằng muốn trở thành một đấu một vạn trong không gian độc lập. Trần Ninh đối diện với một thiếu nữ có làn da trắng nõn, nàng đang dò xét hắn. Thiếu nữ ôm một chú bạch miêu như tuyết trong lòng. Nàng nhẹ nhàng thả bạch miêu xuống, dịu dàng nói, tiểu bất điểm, ngươi đi chơi một lát, ta sẽ nhanh chóng tìm ngươi. Bạch miêu kêu, meo, một tiếng rồi chạy đi. Lúc này, thiếu nữ mới nhìn về phía Trần Ninh. Ôn nhu nói, ta gọi là Thẩm Thiên Thiên, xin chỉ giáo. Trong không gian độc lập, mọi cảnh vật đều hiện rõ như trước mắt. Những người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong. Nhưng mọi thứ vẫn là một không gian riêng biệt. Nghe thấy Thẩm Thiên Thiên nói, toàn trường bùng nổ trong tiếng hô hào, Thiên Thiên Công Chúa, ta yêu người. Thiên Thiên Công Chúa, thật đáng yêu. Mẹ ơi, thật yêu thích. Sự sôi trào này chỉ thua kém khi Thương Lan Thần Đế tuyên bố sẽ truyền thụ vô lượng pháp thân cho quán quân. Khi Vân Thiên Quân ra sân, không có tiếng hô nào như thế. Bất kể nam hay nữ, tất cả đều rất yêu thích Thẩm Thiên Thiên. Họ như bị mê hoặc trước một vì sao. Trần Ninh không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nếu nàng là nhân vật được hoan nghênh như vậy, tại sao đời thứ nhất không báo cho hắn biết về nàng? Trên chiến trường, tại chỗ ngồi của các quan khách, Thương Lan thần đế mỉm cười nhìn về phía đời thứ nhất, nói, ngươi nói xem, tiểu tử này có thể nào lại nhung tay sao? ta không ngờ tiểu công chúa lại đến đây, vì vậy không nói cho hắn biết gì về tiểu công chúa cả. Đời thứ nhất đáp, như vậy thì xem như xong rồi. Thương Lan thần đế lắc đầu nói, thượng vị thần đối mặt với trung vị thần, họ sẽ suy nghĩ để tìm một đối thủ dễ dàng. Mục đích là để tiểu công chúa có thể thoải mái chơi đùa. Kết quả, thật không ngờ lại chọn đúng Trần Minh. Ngươi có thể không truyền âm cho Trần Minh, bảo hắn hạ thủ nhẹ tay một chút sao, Thương Lan huynh? Đây là một cuộc so tài, không thể giở trò dối trá. Nếu không, Thương Lan đại điển này còn giữ được uy tín gì nữa? Đời thứ nhất cười lớn mở miệng, Thương Lan thần đế sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Ta thấy ngươi thật không có ý tốt. Ngươi biết rõ, nếu Trần Minh khi dễ tiểu công chúa, thì ông gia của nàng sẽ không tha cho ngươi đâu. Lại còn sẽ đến tìm ta phiền phức nữa. Thương Lan huynh sợ rồi sao? Đời thứ nhất vẫn tỏ vẻ thích thú, không hề lo lắng. Ta sao có thể sợ? Chỉ là không muốn cùng lão hỗn đảng đó động thủ thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Đời thứ nhất cười ha hả một tiếng. Cùng lúc đó, chiến trường đang diễn ra một cuộc đại chiến, không hề căng thẳng. Trần Ninh đối mặt với một đối thủ chưa rõ ràng. Hắn cần phải bộc lộ thực lực tuyệt đối, đặc biệt là tiếng hô của đối phương càng lúc càng cao, không cho phép một chút sơ suất nào. Thẩm Thiên Thiên đã ra tay trước, trong tay nàng cầm một cây bạch ngọc pháp trượng, nhẹ nhàng vung lên, khủng bố thần lực ba động phát ra, tàn phá bừa bãi. Bên trong nguồn sức mạnh này hòa trộn rất nhiều nguyên tố lực lượng như hỏa diễm, băng xương, gió lốc và lôi điện, uy thế thật kinh người. Với loại lực lượng cấp ba này, Trần Minh cũng không dám đối kháng trực tiếp. Hắn phồng tay áo lên, tụ lý cản khôn, thu hút toàn bộ thần lực mà đối phương phát ra vào trong tay áo của mình. Ôi, thật lợi hại! Thẩm Thiên Thiên, đôi mắt đẹp chớp chớp, có phần kinh ngạc. Sau đó, nàng ném pháp trượng xuống đất, và trên tay ngọc lại xuất hiện một bức tranh. Trong bức tranh có một con dị thú dữ tợn. Nàng quán chú thần lực vào bức họa. Ngay sau đó, con dị thú từ trong tranh nhảy ra. Trần Ninh khẽ nhíu mày, nàng có thể triệu hồi được một con dị thú như vậy, quả thực không phải tầm thường. Hình như bức họa triệu hoán này còn mạnh hơn cả phủ thần ngày xưa, hẳn phải nhanh chóng giải quyết trận đấu này. Trần Ninh thầm than, nếu không nhanh chóng xử lý con dị thú này, để đối phương ra tay, lúc đó sẽ bị động hoàn toàn. Vì vậy, Trần Ninh toàn lực thúc giục thần lực, bá đạo tung ra một quyền, trực tiếp đánh vào đầu con dị thú. Oanh, vừa mới ra sân, con dị thú dữ tợn đã tan thành mây khói. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ thiên địa bỗng dưng bốc lên một trận xương độc. Đó chính là họa thần độc. Tại Long Hồ Giới, thời gian đã kiến thức qua độc lực lợi hại, có khả năng khắc chế cường giả thần cảnh. Chi Chu phu nhân cũng bởi vì độc này mà suýt bị người khống chế. Nếu không có Trần Ninh giải vây, hậu quả thật khó mà lường được. Hiện tại, Trần Ninh cũng tự mình cảm nhận được uy lực của xương độc này. Tuy nhiên, hắn không thể quyết định chiến cuộc, hắn chỉ cần phân ra một phần tâm thần để phòng ngừa việc hít vào hoặc tiếp xúc với xương độc, như vậy sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng việc này cũng khiến chiến lược của hắn bị giảm sút. Bởi vậy, khi xương độc xuất hiện, bên ngoài sân đã vang lên những tiếng reo hò. Thiên Thiên công chúa tất thắng, Thiên Thiên công chúa nhất định phải bảo vệ bản thân, không được làm tổn thương mình. Nghe được những lời này, Trần Ninh không khỏi lắc đầu, hắn mới là người bị hại. Sao nàng lại có thể chiếm hết thượng phong như vậy? Hắn bắn nhanh ra như điện. Lúc này nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn phi tốc tiếp cận Thẩm Thiên Thiên. Tuy nhiên, cái túi bách bảo của nàng thật sự lợi hại. Đủ loại pháp bảo được ném ra như không cần tiền. Tốt thay, sau một năm rèn luyện trong địa ngục, Trần Minh đã nắm giữ được Thương Lan thần đế chân ý. Chính vì vậy, mặc dù những pháp bảo này rất phiền phức, hắn vẫn lần lượt hóa giải được. Lúc này, hắn đã tiến gần đến Thẩm Thiên Thiên, chỉ cách nào một cánh tay. Trần Ninh không dám giữ lại, mà ra tay toàn lực. Bàn tay hắn phát ra tử tiêu thần, lôi mờ mịt, bá đạo hung mãnh, trực tiếp đập vào những điểm mềm mại nhất trên cơ thể Thẩm Thiên Thiên. Cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt sau đó, Trần Ninh vẫn còn trong trạng thái mộng mị. Hắn vốn cho rằng trường lực này sẽ bị đối phương tiếp nhận, hoặc có thể sẽ có một công kích mạnh mẽ nào đó để đối kháng. Nhưng không ngờ rằng, hắn nhẹ đánh thẳng vào ngực đối phương, Thẩm Thiên Thiên bị đánh bay ra xa. Trần Minh không khỏi trợn mắt há mồm nhìn nàng. Lúc này, Thẩm Thiên Thiên bị tử tiêu thần lôi điện thiêu đốt, làn da cháy đen, từng sợi tóc đều bốc cháy. Đôi mắt xinh đẹp của nàng giờ đây cũng mất đi thần thái, Không khí trong toàn trường bỗng chốc trở nên im lặng, rồi ngay sau đó, một tràng tiếng kêu vang lên như sấm dậy. Ngươi cái biến thái, không biết rằng phải nương tay với người khác sao? Trần Ninh rốt cuộc là người phương nào? Sao lại tàn nhẫn như vậy? Ta, Thiên Thiên Công Chúa A, đám quan chúng điên cuồng lên án Trần Ninh. Lúc này, do Thiên Thiên Công Chúa không còn sức tái chiến, phán định nhanh chóng đưa nàng ra khỏi không gian, mang nàng đi chữa thương. Bên ngoài sân, chứng kiến cảnh này, Thương Lan Thần Đế sắc mặt trắng bệch. Hắn đã nghĩ rằng Trần Ninh sẽ thắng, nhưng không ngờ Thiên Thiên Công Chúa lại thảm bại theo cách này. Tiểu tử này chẳng chút nương tay a. Thương Lan Thần Đế môi run rẩy nói, lần này chắc chắn sẽ bị lão hỗn đản kia nhổ ra a. Đời Thứ Nhất đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Trong khi đó, Trần Ninh cũng cảm thấy hoàn toàn lộn xộn. Một năm nay, Đời Thứ Nhất không ngừng truyền đạt cho hắn biết về sức mạnh của những đối thủ trong Thương Lan Đại Điển, khiến hắn không thể nào phớt lờ. Bởi vì vậy, Trần Minh đã đoán sai về chiến lược, dẫn đến tình huống xấu hổ như hiện tại. Điều này thật sự không thể trách hắn. Những nhân khí, những tiếng hô vang dội và các pháp bảo với uy lực khủng khiếp đã khiến hắn xem đối thủ như một cường giả. Nhưng lúc này, sau khi hắn đối phó với một trưởng của đối phương, hắn mới chính thức hiểu rằng đối phương thật ra rất yếu, sức mạnh thực sự đến từ những pháp bảo đó. Trần Minh rời khỏi không gian chiến trường, quay trở về bên cạnh Yêu Ly. Lúc này, Yêu Ly nhìn hắn với vẻ hả hê nói, không ngờ, người luôn thương hương tiếc ngọc lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Ngươi đừng có chế giễu ta, ngươi biết rõ nàng ta rốt cuộc là ai không? Vừa mới nghe qua vài điều, Yêu Ly đáp, ngươi làm thế nào để hỏi thăm? Trần Ninh hiếu kỳ hỏi. Yêu Ly cười nhẹ, ta đã cùng mọi người mắng ngươi vài câu, cũng dễ dàng thăm dò được thân phận của Thẩm Thiên Thiên. Trần Ninh chỉ biết lắc đầu. Thẩm Thiên Thiên không phải là người tầm thường. Gia gia nàng là Thần Cơ Đại Đế, một trong ngũ đế của thần giới. Nàng là tiểu công chúa được ông ta sủng ái nhất, như viên minh châu nâng trong lòng bàn tay. Lần này, nàng trộm ra ngoài tham gia Thương Lan Đại Điển để chơi đùa. Mà, cái công chúa Thiên Thiên vốn được vô vàn sủng ái ấy, lại bị ngươi biến thành than đen rồi. Được rồi, đừng nói nữa, ta đã thấy huyết áp mình tăng cao rồi. Thương Lan Đại Điển vẫn tiếp tục diễn ra. Trần Ninh chăm chú quan sát những trận giao đấu đặc sắc. Bốn người kia đều là những cường giả mạnh mẽ, không những không gặp phải khó khăn để tiến vào vòng tiếp theo, mà còn dễ dàng nghiền ép đối thủ. Ngoài bốn kình địch kia, Trần Ninh lúc này đặc biệt chú ý đến Bất Tử Chiến Hoàng trong trận chiến. Trong không gian chiến trường, Bất Tử Chiến Hoàng ngạo nghễ đứng đó. Đối thủ của hắn hai tay thả lỏng sau lưng, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường hướng về phía Bất Tử Chiến Hoàng. Cái gã vừa mới đạp vào trung tâm thần vực Bắc Trạch ấy lại dám đối đầu với Quân Tử Kiếm. Quân Tử Kiếm là một trong những kiếm thần của thần giới, vô cùng lợi hại, có thể nói là người đứng đầu dưới bốn cường giả kia. Gã Bắc Trạch kia thật là xui xẻo, người xem không khỏi xôn xao bàn tán, ánh mắt đều đổ dồn về phía trận đấu. Hiện tại, những cuộc chiến đặc sắc đã gần như kết thúc. Vân Thiên Quân, Thuẫn Thần, Ám Dạ Nữ Thần cùng Không Cây Đại Thần đều đã thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Vì vậy, rất nhiều người bắt đầu chú ý đến cuộc chiến này, không phải để xem Bất Tử Chiến Hoàng, mà là mong chờ màn thể hiện của Quân Tử Kiếm. Suy cho cùng, hắn chỉ thua dưới tay bốn cường giả kia. Một thời gian, trận chiến này trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Ngươi được mọi người chú ý thật cao nhỉ? Bất Tử Chiến Hoàng nhìn quanh sân, lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, đánh với ta một trận là vinh hạnh của ngươi. Chỉ tiếc rằng, ngươi sẽ phải dừng bước tại đây. Quân Tử Kiếm nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại cực kỳ miệt thị đối thủ. Dĩ nhiên, điều này xuất phát từ sự kiêu ngạo của hắn. Lần tham gia Thương Lan Đại Điển này, hắn muốn khiêu chiến bốn người kia. Bất kỳ ai khác đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Nhưng lúc này, câu nói tiếp theo của Bất Tử Chiến Hoàng đã châm ngòi cho cơn giận dữ của Quân Tử Kiếm. Càng nhiều người nhìn ta đánh bại ngươi, càng giúp ta nổi danh trong này. Bất Tử Chiến Hoàng tuyên bố, rõ rạc. Quân Tử Kiếm hừ lạnh một tiếng, lập tức ra tay. Hắn vừa xuất chiêu đã thi triển một kiếm cực mạnh, chuẩn bị hung hăng đánh bại đối thủ không biết trời cao đất rộng này. Nhưng Bất Tử Chiến Hoàng lúc này tay cầm một chuôi chiến kích, nâng lên, đánh tan đạo kiếm mang kia, có chút bản lãnh. Quân Tử Kiếm khẽ nhíu mày, nhìn thấy đối thủ có thể nói ra những lời cuồng ngạo như vậy, hắn nhận ra không phải chỉ là sự kiêu ngạo, mà còn có chút bản lãnh thật sự. Vì vậy, quân tử kiếm lại ra một kiếm khác, kiếm ý hùng hồn như thiên hà cuốn đi. Đến đây, nào, bất tử chiến hoàng cười lớn, chiến kích vung lên, nghênh đón hùng hồn kiếm ý đánh tới. Thật là một nhân vật đột phá, một vị thần vương bên ngoài sân thán phục, kiếm ý của quân tử kiếm vừa chính vừa mạnh mẽ. Thế mà đối phương lại có thể trực diện đón nhận, mà không trốn không né, thể hiện phong cách chiến đấu cương mãnh. Lúc này, mọi sự chú ý ban đầu đều đổ dồn vào quân tử kiếm, nhưng bất tử chiến hoàng lại mang đến cho họ một sự kinh ngạc mới. Chiến kích cuồng vũ, đại khai đại hợp, bá đạo chiến ý xông lên như vân tiêu, rất nhanh, hắn điên cuồng tấn công, khoảng cách với quân tử kiếm chỉ còn một bước ngắn. Lúc này, quân tử kiếm không những không hề lo lắng, mà khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Kiếm trận mở ngay lúc đó, sau lưng bất tử chiến hoàng, một luồng kiếm quang chói mắt nở rộ, vô số chuôi quang kiếm khóa chặt bất tử chiến hoàng, hướng hắn mà chém tới. Thật lợi hại, một người đứng bên ngoài sân không khỏi thở dài, có thể vừa phóng thích kiếm ý để đối địch, lại vừa có thể bố trí một kiếm trận kinh người như vậy. Quân tử kiếm quả không hổ danh là người chỉ thua bốn kẻ kia. Quân tử kiếm lần này chắc chắn muốn thi đấu với bốn người kia, những kẻ khác chắc chắn là ma kiếm thạch thôi. Trong không gian chiến trường, bất tử chiến hoàng cũng bị chấn động, thủ đoạn của đối phương quả thật không tầm thường. Kiếm trận này thực sự rất mạnh, hắn không thể phá vỡ nói lập tức, thế là bất tử chiến hoàng quyết định không phá nó nữa. Mặt hắn lóe lên vẻ hung ác, tốc độ càng nhanh, đuổi sát quân tử kiếm mà đi, hoàn toàn không màng đến kiếm trận đang khóa chặt mình phía sau. Ngươi muốn tìm chết sao? Quân tử kiếm biến sắc, đối phương thực sự điên cuồng, đến lúc này mà vẫn không biết bảo toàn mạng sống, ngược lại còn muốn mạo hiểm công kích hắn. Quân tử kiếm vội vàng tế ra hơn 10 thanh phi kiếm, muốn ngăn cản đối phương một giây lát. Nhưng bất tử chiến hoàng lúc này đã phát cuồng lao tới, thi công không thể ngăn cản. Kích quang cuốn đi, phi kiếm toàn bộ bị vỡ nát, phóc, quân tử kiếm bị đẩy ra một bên. Nhưng bất tử chiến hoàng còn thê thảm hơn, kiếm trận đã oanh sát mà đến. Vô biên kiếm quang nở rộ, nuốt chửng bất tử chiến hoàng. Nghĩ cùng ta đồng quy vu tận sao, người chết trước đi. Quân tử kiếm lúc này không nhịn được, gào thét. Hắn không ngờ rằng lại đụng phải một kẻ điên như vậy. Tuy nhiên, lực lượng của kiếm trận đã sớm tiêu diệt đối phương. Dù cho bất tử chiến hoàng tu luyện bí thuật không chết của thần giới, cũng không đủ sức xoay chuyển tình thế. Hắn chỉ còn lại một hơi, mà giờ đây đã hóa thành bột mịn. Quân tử kiếm điều tức thần lực, chuẩn bị rời khỏi chiến trường này. Nhưng lúc này, bất tử chiến hoàng lại từ trong kiếm quang xông ra, đánh tới từ xa. Mặt quân tử kiếm cứng đờ, vì đối phương lúc này lại hoàn toàn không có chút tổn hại nào. Đây là có chuyện gì? Bên ngoài sân, vô số người xem cũng đều sửng sốt. Tại sao bất tử chiến hoàng vẫn còn sống? Cho dù hắn có tu luyện bí thuật không chết, cũng không thể nào chống đỡ được kiếm trận của quân tử kiếm. Kiếm trận ấy có uy lực cực mạnh, mà thân thể bất tử cũng không thể nào chống chịu nổi, đã phải hủy diệt. Chẳng lẽ là bất tử pháp thân? Có người kinh hô. Lúc này, trên ghế, Thanh Huyền Thần Vương không khỏi mở miệng. Bất tử pháp thân, thiên bảng thứ 18, quả nhiên có chỗ độc đáo. Hắn vậy mà luyện thành rồi. Ở bên cạnh, một vị thần vương khác cũng tỏ ra kinh ngạc. Bất tử pháp thân, tuy rằng phương pháp tu luyện đã được công khai, nhưng hiện nay trong thần giới, gần như không có ai tu luyện thành công. Chỉ vì điều kiện tu luyện quá mức khắc nghiệt, hoàn toàn giống như một cuộc cược mạng. Sau khi tu luyện, nếu muốn chết một lần mới có cơ hội luyện thành, cái gọi là chết mà không chết chỉ có thể trở thành như vậy. Nhưng càng nhiều người lại chết ngay ở bước này, ai dám cược mạng chứ? Những người có thể tu thành thần cảnh, ai lại chọn con đường cực kỳ mạo hiểm này? Dù cho sau khi tu luyện thành công thì rất mạnh mẽ, cũng sẽ không có ai tùy tiện thử nghiệm. Hơn nữa, sau khi tu thành bất tử pháp thân cũng không thể khiến ngươi trở nên cường đại bao nhiêu, chỉ là để ngươi nắm giữ khả năng khởi tử hoàn sinh mà thôi. Nỗi đau của cái chết vẫn sẽ tồn tại. Nhưng bất kể như thế nào, bất tử chiến hoàng đã tu thành một đạo pháp thân. Tại chiến trường không gian, ánh mắt quân tử kiếm trầm xuống. Hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn đương nhiên biết rõ thiên bảng thứ 18 bất tử pháp thân. Càng biết rõ, hắn càng nhận thấy đối phương rất khó đối phó. muốn chiến thắng người có bất tử pháp thân, hoặc là phải dùng thực lực tuyệt mạnh để trấn áp, phong ấn, hoặc chỉ có thể liên tiếp giết chết đối phương, tiêu hao thần lực của họ. Càng là cường đại công kích, càng có thể tiêu hao thần lực của đối phương. Thương tích thông thường chỉ cần tiêu hao một chút thần lực là có thể khôi phục, nhưng tổn thương nghiêm trọng thì cần rất nhiều thần lực mới có thể hồi phục. Khả năng tiêu hao thần lực lớn nhất chính là từ cái chết sau khi phục sinh. Do vậy, chỉ cần có thể giết chết hắn nhiều lần, tiêu hao hết thần lực của đối phương, hắn sẽ có khả năng chiến thắng, vô hạn phục sinh. Những kẻ khác còn có thể chơi như thế nào? Lúc này, toàn trường đều cảm thấy một trận rùng mình. Nguyên Lai tưởng rằng nhân vật chính trong cuộc chiến đấu này là Quân Tử Kiếm, không ngờ rằng người khiến mọi người chấn kinh thực sự lại chính là Bất Tử Chiến Hoàng. Trong không gian chiến trường, Quân Tử Kiếm lùi lại, còn Bất Tử Chiến Hoàng dựa vào tim, sát ý bàng bạc, thẳng tiến không lùi bước. Nhìn kìa, ta đã xem thường ngươi. Quân Tử Kiếm sau khi bị đánh lui lần nữa, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, trầm giọng nói, ban đầu chỉ có những kẻ như Vân Thiên Quân mới đáng để ta toàn lực ứng phó, nhưng bây giờ ta không thể không dùng kiếm đối phó với ngươi. Lời vừa dứt, kiếm ý trong hắn bùng nổ, hắn như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, kiếm quang hừng hực. Ban đầu hắn dự định thông qua nhiều lần đánh giết Bất Tử Chiến Hoàng để giành lấy thắng lợi, nhưng thực lực của Bất Tử Chiến Hoàng không phải chuyện đùa, cùng với Bất Tử tự tin nâng đỡ, hắn không thể một lần nữa đánh bại đối phương. Vì vậy, hắn chỉ có thể vận dụng ám bài cuối cùng của mình, kiếm đạo áo nghĩa, nhân kiếm hợp nhất. Tiếp theo, một cái chớp mắt, một luồng kiếm quang lớn lao cuốn đi ra ngoài, trong chớp mắt nuốt mất thân ảnh của Bất Tử Chiến Hoàng. Cái kiếm này, chẳng lẽ chính là kiếm đạo trung cực áo nghĩa, nhân kiếm hợp nhất? Trên khán đài, một vị thần vương ngạc nhiên lên tiếng, Quân Tử Kiếm lại có thể ngộ ra một kiếm này, quả thực lợi hại. Bằng vào một kiếm này, hắn đã có thể giao chiến cùng bốn kẻ kia. Các thần vương đều đưa ra đánh giá cực cao. Có thể thấy, Quân Tử Kiếm đã thực sự gây kinh ngạc. Với trạng thái này, thực lực của Quân Tử Kiếm tăng mạnh, thoáng cái đã cắt đứt cổ họng đối phương, cướp đoạt toàn bộ sinh cơ của hắn. Bất Tử Chiến Hoàng đã chết, nhưng rõ ràng một kiếm ấy không thể tiêu hao hết thần lực của đối phương. Bất Tử Chiến Hoàng lại một lần nữa phục sinh, hướng về phía Quân Tử Kiếm lao tới. Bạch, một kiếm lại rơi xuống, lần nữa giết chết Bất Tử Chiến Hoàng. Cứ như vậy, cảnh tượng lặp đi lặp lại diễn ra, cho đến lần thứ 6 bị giết chết. Quân Tử Kiếm dần cảm thấy tiêu hao quá lớn, kiếm ý trở nên phủ phiếm. Nhìn vào kiếm này, lúc này Quân Tử Kiếm quyết định ăn cả ngã về không, một kiếm chém giết đối phương. Hắn rốt cuộc không còn sức chống đỡ, ngã xuống mặt đất, thở hồng hộc, chống kiếm mà đứng. Hắn nhìn về phía chỗ kiếm quang tiêu tán, như thể một kiếm ấy không thể giết chết được đối phương. Hắn đã có thể nhận thua ngay lúc này. Phóc, một cây huyết hồng chiến kích từ ngực Quân Tử Kiếm xuyên ra. Sau lưng hắn, Bất Tử Chiến Hoàng nhếch miệng cười. Trận chiến này, hắn đã thắng. Nhờ vào chiến thắng này, hắn cũng được tính là một trong những nhân vật nổi tiếng trong thần vực. Quân Tử Kiếm lúc này cả người ngã oạt xuống, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Trận chiến này, Bất Tử Chiến Hoàng thắng, phán định kết quả vang lên, chấn động toàn trường. Đồng thời, rất nhiều người tham chiến bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Với năng lực khởi tử hoàn sinh như vậy, nếu bọn họ phải đối mặt với người này, liệu còn có khả năng thắng hay không? Cái này một lần thương lan đại điển, có thể Bất Tử Chiến Hoàng sẽ là một con ngựa ô a, chẳng lẽ người quán quân này sẽ không xuất hiện trong bốn người kia, mà lại rơi vào tay Bất Tử Chiến Hoàng sao? Quân Tử Kiếm với một kiếm cuối cùng đã có thể uy hiếp đến vị trí của bốn người kia, nhưng vẫn không cách nào đối phó được với Bất Tử Chiến Hoàng. Ta thật không thể nghĩ ra, rốt cuộc tồn tại gì mới có thể đánh bại hắn, chỉ có thể dựa vào thực lực tuyệt đối để áp chế hắn. Ví dụ như thần vương ra tay, Bất Tử Chiến Hoàng thể hiện 10 phần chói sáng, không chỉ khiến những người vây quanh chấn kinh, mà còn thu hút sự chú ý từ một vài vị thần vương trọng điểm. Cái này một lần thương lan đại điển, thật sự kinh hỉ không nhỏ a. Trừ Vân Thiên Quân, thần vương hộ vệ, ám dạ nữ thần, những vị thần lớn khác bên ngoài, còn có một vài nhân vật khá. Bất Tử Chiến Hoàng, xác thực là hậu sinh khả úy, còn Trần Ninh cũng rất mạnh, có thể chống đỡ được Thiên Thiên Công Chúa với nhiều pháp bảo thay nhau tấn công. Không phải ai cũng làm được. Cái này lần Thương Lan Đại Điển thật sự đặc sắc. Tại ghế trên cao, các thần vương lần lượt trao đổi với nhau. Trong số đó có những nhân vật mà họ đã đặt cửa. Họ đều rất quan tâm đến tình hình chiến đấu. Thậm chí, thông qua cuộc chiến vừa rồi của Bất Tử Chiến Hoàng, đã có thần vương hướng hắn ném ra một cành ô liu. Điều này cho thấy Bất Tử Chiến Hoàng cũng có khả năng rất lớn để đoạt giải quán quân. Cuối cùng, hắn đã lựa chọn sư thần vương giữa ba vị thần vương đang mời mọc. Sư thần vương ngồi ở vị trí 10 phần gần trung tâm, chỉ thua kém đời thứ nhất mà thôi. Lúc này, Trần Minh đang nhớ lại cảnh vừa rồi. Khi Bất Tử Chiến Hoàng đấu với Quân Tử Kiếm, hắn bị giết đến 7 lần mà vẫn không hề hao tổn thần lực. Lần trước đối đầu với Cự Ma Thần chỉ có 5 lần mà thôi, lại lập kỷ lục mới a. Trần Ninh thở dài một tiếng. Tuy nhiên, đây cũng không phải là Bất Tử Chiến Hoàng đã phát huy hết sức mạnh của mình. Tóm lại, đối phương chắc chắn là một sức mạnh đáng gờm trong lần Thương Lan Đại Điển này. Thế nào, nhìn ngươi có vẻ lo lắng, chẳng lẽ sợ rồi? Yêu Ly chú ý tới thần sắc của Trần Minh, mỉm cười hỏi. Sợ thì không, nhưng thật lòng mà nói, ta rất muốn giao đấu với hắn một trận. Trần Minh đáp lại với nụ cười, hắn muốn đi đến cuối cùng. Và việc đối đầu với Bất Tử Chiến Hoàng là điều không thể tránh khỏi. Chuẩn bị sớm sẽ khiến hắn tự tin hơn. Vì lý do đó, hắn đã cố gắng nghiên cứu trận chiến vừa qua của Bất Tử Chiến Hoàng, hy vọng tìm ra được sơ hở. Thương Lan Đại Điển vẫn tiếp tục diễn ra. Trần Ninh đã lên sân khấu mấy vòng, nhưng đối thủ hắn gặp đều bình bình vô kỳ. Mỗi lần đều nhẹ nhõm giành chiến thắng. Thậm chí, chỉ cần vận dụng thần đế chân ý để hóa giải vài vòng thế công, đối thủ cũng không còn cách nào phản kháng. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là đối thủ yếu kém. Mỗi trận chiến hắn gặp đều không thua kém gì. Những kẻ ở thời phủ thần, đại khái thuộc vào giai đoạn của phong thần, bàn thạch thần tướng hay thiên long thần, sau nhiều trận giao đấu, rất nhanh, bát cường đã ra lò. Trần Ninh cùng Yêu Ly đều thuận lợi tiến vào vòng bát cường. Những người đoạt giải quán quân tự nhiên cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ có điều, thật đáng tiếc cho Bắc Trạch Phong Thần đã bị đào thải trong trận chiến vừa rồi. Hắn gặp phải Vân Thiên Quân, dù Phong Thần đã dùng hết toàn lực và thúc đẩy pháp thân, vẫn không thể khiến Vân Thiên Quân phải sử dụng pháp thân của mình. Hắn giống như Trần Ninh, chỉ thông qua thần đế chân ý mà chiến thắng đối thủ. Hơn nữa, chân ý của hắn còn được thi triển một cách tự nhiên và thành thạo hơn. Sau khi quan sát trận chiến đó, Trần Ninh cũng cảm nhận được rằng kỹ năng của đối phương thực sự mạnh hơn hắn. Trình tự đối chiến của bát cường đã được công bố. Các ngươi hãy nhận lấy chiến đấu lệnh bài, chờ lát nữa sẽ lần lượt tiến hành đọ sức. Quy tắc thi đấu sau bát cường khác với trước đây. Từ lúc này, mỗi một người có thể bước lên đều không phải kẻ yếu, nên mỗi trận đấu đều được dự đoán sẽ rất đặc sắc. Vì vậy, không tiến hành đồng thời mà sẽ diễn ra từng trận một, cho phép mọi người mở rộng tầm mắt. Nhưng ngay khi phán định vừa tuyên đọc xong, một tiếng vang dội chấn động cả bầu trời vang lên. Thương Lan thần đế, ngươi cái lão đồ vật này, hãy xem ngươi làm tốt việc gì. Nếu hôm nay ta không khiến ngươi mệt mỏi, thì ta cũng không xứng với danh hiệu đại đế. Vân lôi cuồn cuộn, một thân ảnh vĩ đại xuất hiện, chính là Thần Cơ đại đế. Gặp phải người đến, Thương Lan thần đế không khỏi cười nói, lão ca ca, ngươi hỏa khí này cũng quá lớn. Thương Lan Đại Điển là đại sự của ta bên này, ngươi đến làm ầm ĩ, truyền ra có thể không dễ nghe à? Đừng đem danh tiếng của ta ra áp lực. Thần Cơ đại đế hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn tức giận nói, hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ gánh lấy bêu danh, cũng phải quấy động cho ngươi cái này. Thương Lan Đại Điển long trời lở đất, lão ca ca a, tiểu bối giữa giao thủ va chạm một chút là rất bình thường. Nhanh bớt giận đi, Thương Lan thần đế cười ha hả nói. Trần Ninh lúc này cũng không nhịn được mà có chút run lẩy bẩy, hắn cảm thấy như có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra. Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của Thần Cơ đại đế, Trần Ninh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thần Cơ đại đế tức giận hừ một tiếng, tiểu bối giao thủ toàn lực ứng phó thì không có gì đáng trách, nhưng mà ngươi biết rõ thực lực của Thiên Thiên nhà đầu, ngươi lại không ra tay ngăn cản vào thời khắc mấu chốt. Hôm nay ta cần thiết khiến ngươi uể oải không thể đứng dậy. Lão ca ca a, ngươi như vậy thật khó xử ta. Thương Lan đại điển này chính là ta tự thân tổ chức. Ta ra tay chế tác rừng, cái này truyền ra, đại điển không phải thành chuyện cười sao? Ta không quản. Thần Cơ đại đế thẳng lướt qua Thương Lan thần đế, ngươi lão, bên này ngươi chiếu khán một lần, ta trước tránh một chút. Thương Lan thần đế thất kinh, để lại một câu nói, vội vàng hướng một phương khác chạy trốn. Thần Cơ đại đế thì ở phía sau, theo đuổi không bỏ. Đảo mắt, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn, liền không thấy bóng dáng của hai tôn thần đế, khiến cho Phán Định trực tiếp sửng sốt. Ngươi lão cười ha hả, không hề cảm thấy kinh ngạc, mở miệng nói, đại điển tiếp tục đi, tuân mệnh. Phán Định khẽ khom người về phía Ngư lão, lập tức tuyên bố, đại điển tiếp tục. Sau tài bắt đầu, sau đoạn nhạc nhỏ, không khí trong toàn trường trở nên khẩn trương, kích thích hơn bao giờ hết. Bát cường quyết đấu giai đoạn đã bắt đầu. Các cuộc chiến đấu trong bát cường đã được công bố, đối thủ của Trần Minh là Không Cây đại thần, còn Yêu Ly sẽ đấu với Ám Dạ nữ thần. Tiếp theo là Bất Tử chiến hoàng đối đầu với Thuẫn thần, và Vân Thiên quân đấu với Triều Tịch chi thần. Lúc này, không khí trong toàn trường nóng lên. Mỗi trận chiến đấu đều hứa hẹn sẽ rất đặc sắc. Tất cả các thượng vị thần bình cấp cường giả sẽ đọ sức với nhau. Trong đó, trận chiến giữa Vân Thiên quân và Triều Tịch chi thần cũng được coi là một trong những hắc mã của lần Thương Lan đại điển này. Các thần vương đều đặc biệt chú ý đến bốn cuộc chiến đấu này, bởi vì kết quả của chúng sẽ quyết định xem ai có thể giành được danh hiệu và bảng thứ 5 trong số những đỉnh cấp pháp thân. Vô lượng pháp thân, đại hải vô lượng, sau khi tu luyện có thể nắm giữ không hết, dùng mãi không cạn thần lực, đồng thời nó còn có thể phá bỏ những giới hạn của võ học cùng thần thông. Ví dụ như một môn thần thông, khi luyện đến đệ thập trọng đã là cực hạn, nhưng sau khi tu luyện vô lượng pháp thân, có thể đánh phá giới hạn đó, sử dụng thần thông để phát huy ra sức mạnh tầng thứ 11. Sự cường đại của nó thật khó nói lên lời. Có thể nói, pháp thân vô lượng này đã được coi là một trong ba pháp thân mạnh nhất thời đại. Hai pháp thân tối cường khác được nắm giữ bởi hai vị thần đế, xếp hạng thứ 3 và thứ 4, còn hai pháp thân xếp hạng thứ nhất và thứ 2 đã thất truyền. Rất nhanh, trận đầu tiên của cuộc chiến bắt đầu. Vân Thiên quân đối đầu với Triều Tịch chi thần. Có vẻ như Vân Thiên quân vẫn chưa ra tay toàn lực. Không biết Triều Tịch chi thần liệu có thể buộc hắn phải ra sức hay không? Một người bên ngoài chiến trường hào hứng nói. Rất nhiều người cũng mang theo sự nghi vấn này khi theo dõi trận chiến. Triều Tịch chi thần hẳn là con ngựa ô của trận đấu này. Ta cảm thấy hắn có khả năng đánh bại Vân Thiên quân. Một người khác nhận xét trong không gian chiến trường. Triều Tịch chi thần ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đối thủ trước mặt. Hắn cảm thấy vận khí của mình thật kém, lại gặp phải kẻ thù mạnh nhất trong lòng. Hắn vốn nghĩ rằng có thể cùng Vân Thiên quân chiến đấu đến cùng, nhưng tình hình hiện tại thực sự không khác gì với suy nghĩ ban đầu. Muốn có quán quân, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt. Vân Thiên quân, ta biết rõ ngươi rất mạnh. Kể từ khi bắt đầu Thương Lan đại điển đến nay, những đối thủ mà ngươi gặp đều không khiến ngươi phải nghiêm túc. Triều Tịch chi thần nói. Vân Thiên quân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không có chút gợn sóng. Nhưng trong trận đấu này, nếu ngươi không dùng hết sức để đối phó ta, ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận. Hắn tiếp tục, rồi sẽ nói sao. Vân Thiên quân vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng chính cái điều này lại khiến Triều Tịch chi thần có chút nổi nóng. Điều này rõ ràng cho thấy đối phương cũng xem hắn là một đối thủ đáng gờm. Ánh mắt của Triều Tịch chi thần lộ ra vẻ tàn khốc. Bàn tay hắn hiện ra một chuôi loan đao xanh lam, sau đó chặt chém xuống, chỉ thấy một luồng thủy hệ thần lực mãnh liệt tỏa ra, tạo thành một vòng xoáy nước đánh tới. Hư không chấn động, phát ra tiếng vang vù vù, vòng đao gào thét chém về phía Vân Thiên quân. Người sau ánh mắt nhắm lại, chân ý thần đế lưu động, hai tay khoanh tròn, hóa giải đao vòng chém tới. Từng bước làm tan biến thành thủy nguyên tố, rầm rầm, Vân Thiên quân không hề tổn thương. Vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, thần đế chân ý quả nhiên lợi hại. Bên ngoài sân, có người cực kỳ hâm mộ không ngừng khen ngợi. Thương Lan thần đế chân ý, gặp chiêu phá chiêu, hải nạp bách xuyên, thật là quá mạnh. Vân Thiên quân chỉ vận dụng cái này chân ý, liền dọc đường đánh vào bát cường, có thể thấy được thần đế chân ý thần diệu. Còn có Trần Minh cũng vậy, nhiều trận giao đấu đều vận dụng chân ý, để hóa giải thế công của đối thủ. Dọc đường cũng vào được Bát Cường. Ai, thật ao ước nếu Thương Lan thần đế có thể truyền thụ thần đế chân ý cho ta. Ta khẳng định cũng có thể hành động thành danh trong Thương Lan đại điển này. Nghe những lời thảo luận đó, Trần Ninh không khỏi im lặng. So với Vân Thiên Quân dùng thần ý, hắn chỉ nhẹ nhõm bước vào Bát Cường, còn bản thân hắn lại chỉ thành công trà trộn vào Bát Cường. Lúc này, trong không gian chiến trường, một kích không đạt hiệu quả, Triều Tịch Chi Thần cũng không nổi điên, hắn cười nói, thần đế chân ý này thật sự lợi hại, nhưng ta muốn xem, ngươi sẽ hóa giải như thế nào. Hai mắt Triều Tịch Chi Thần trầm xuống, một cổ thần lực mênh mông từ người hắn tỏa ra, giống như một đạo sát chiêu không thể nào hiệu quả. Hắn quyết định dùng sức mạnh áp đảo, bẻ gãy và nghiền nát đối phương. Sát na này, thiên địa xuất hiện dị tượng, một biển thần lực to lớn treo ngược trên bầu trời, phảng phất như có thể chảy xiết bất cứ lúc nào. Trên mặt Triều Tịch Chi Thần hiện lên vẻ điên cuồng, hắn biết rõ nếu không dùng hết toàn lực, hắn sẽ không thể uy hiếp được Vân Thiên Quân, như vậy chỉ còn cách ăn cả ngã về không. Dù có phải dầu hết đèn tắt, hắn cũng muốn thắng Vân Thiên Quân. Hắn muốn chứng minh với tất cả mọi người có mặt rằng hắn mới chính là cường giả tối thượng của Thương Lan đại điển. Đối mặt với hành động điên cuồng của Triều Tịch Chi Thần, ánh mắt Vân Thiên Quân cũng trở nên ngưng trọng. Một đạo lực lượng khủng khiếp đang ấp ủ, đã có thể uy hiếp đến chính mình. Vì thế, Vân Thiên Quân quyết định chủ động ra tay. Hắn thân ảnh phiêu giật, tiến về phía Triều Tịch Chi Thần. Ngươi rốt cuộc chịu nghiêm túc sao? Ha ha, Triều Tịch Chi Thần cười lớn, muộn rồi. Nói xong, hắn lập tức vận dụng một mảnh thần hải khổng lồ. Thần hải bỗng nhiên bạo phát, hướng Vân Thiên Quân trấn áp. Những cơn sóng cự lãng như thao thiên cuốn lên, lực lượng khủng bố trút xuống. Thời khắc này, lực lượng bạo phát tạo ra sóng động, thậm chí khiến không gian của chiến trường này nhanh chóng sụp đổ. Có thể thấy, thế công của Triều Tịch Chi Thần cường đại đến nhường nào. Bên ngoài sân, mọi người đều xôi trào. Họ không ngờ rằng lần Thương Lan đại điển này lại đặc sắc như vậy. Những nhân vật hắc mã liên tiếp xuất hiện, Bất Tử Chiến Hoàng, Trần Ninh, cùng với mỹ nhân bên cạnh Trần Ninh, thực lực đều không tầm thường. Ban đầu, bọn họ chỉ chú ý đến Triều Tịch Chi Thần có thể buộc Vân Thiên Quân ra tay toàn lực hay không. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến thực lực khủng khiếp mà Triều Tịch Chi Thần thể hiện, họ lại tự hỏi liệu Vân Thiên Quân có thể giành thắng lợi hay không. Đây mới là điều khiến họ lo lắng nhất. Thật đặc sắc, quá đặc sắc. Các thần vương trên ghế quan chiến cũng không khỏi kinh ngạc. Thanh Huyền thần vương càng hưng phấn hơn. Triều Tịch Chi Thần là người mà hắn đã đặt cửa. Ban đầu hắn không có lòng tin, nhưng không ngờ đối phương lại có sức mạnh mạnh mẽ như vậy, thậm chí có khả năng đánh bại Vân Thiên Quân. Đây chính là tin mừng lớn. Chỉ cần đánh bại Vân Thiên Quân, những đối thủ phía sau cũng không đáng để lo ngại. Trong không gian chiến trường, lực lượng khủng khiếp khiến cho không gian bắt đầu vạn vẹo, thần hải gào thét, cuồng lam cuốn đi. Triều Tịch Chi Thần lộ rõ vẻ cuồng hỉ trên mặt, nhưng sau một khắc, nụ cười cuồng hỉ ấy bỗng chốc ngưng lại. Hắn nhận ra điều gì đó. Cuồng phong giữa biển cả, một thân ảnh phóng lên tận trời. Đó chính là Vân Thiên Quân. Lúc này, sau lưng hắn xuất hiện một đôi hư huyễn vũ rực, phảng phất như đám mây che phủ bầu trời. Đồng thời, khí tức của Vân Thiên Quân liên tục tăng lên. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn đột ngột biến mất. Chỉ sau một khắc đã xuất hiện ngay trong vòng một trượng của Triều Tịch Chi Thần. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Khi Vân Thiên Quân dương đôi hư huyễn vũ rực lên, hư không như bị xé rách, cuồng bạo thần mang chém tới, uy năng thật sự có thể khai thiên tịch địa. Sắc mặt Triều Tịch Chi Thần biến đổi lớn, hắn vội vàng điều động thần lực, điều khiển thần hải cuốn lên thành cự lãng để ngăn cản. Nhưng lúc này, cự lãng cũng bị chém tan tành, thật đáng sợ. Bên ngoài sân, mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Thiên Quân quả nhiên vẫn rất cường đại. Một đòn chém ra mạnh mẽ, đến mức hung hãn, như thể chém xuống, Triều Tịch Chi Thần chắc chắn sẽ phải chết. Ta nhận thua. Triều Tịch Chi Thần gào thét, ánh mắt Vân Thiên Quân lóe lên, hắn cũng không dừng lại thế công. Khủng bố thần mang trực tiếp chém giết sao chép Chi Thần, ngay tại trận đã bị hạ gục. Ối, đối mặt với cảnh tượng này, toàn trường đều im lặng trong giây lát. Trong Thương Lan đại điển, tử thương không đáng bàn, nhưng nếu đã nhận thua, thì cần phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thế nhưng, Vân Thiên Quân trong trận này lại coi là chuyện khác. Lúc này, Tại ghế quan chiến, Sư Thần Vương lên tiếng, một kích vừa rồi của Vân Thiên Quân rõ ràng không thể thu hồi. Bởi vậy, triều tịch chi thần chết không thể trách ai khác. Sư Thần Vương mở miệng lúc này, bởi vì Vân Thiên Quân cũng là một cường giả mà hắn đặt niềm tin. Đồng thời, địa vị của Sư Thần Vương trong số 10 vị thần vương bên cạnh Thương Lam Thần Đế cũng rất quan trọng. Hắn có thể nói là người theo Thương Lam Thần Đế lâu nhất, và lần này, hắn tự tin có thể giành được phần thưởng cuối cùng. Vân Thiên Quân ổn định phát huy sức mạnh, cùng với tân mời bất tử chiến hoàng. Với những ưu thế này, vô lượng pháp thân tự nhiên nằm trong lòng bàn tay hắn. Lúc này, Thương Lam Thần Đế không có mặt, nên khi Sư Thần Vương phát biểu, các thần vương khác cũng không có ý kiến gì. Phán định liền tuyên bố, Vân Thiên Quân đối đầu với triều tịch chi thần, bên thắng là Vân Thiên Quân. Ai quá mạnh, âm thanh ủng hộ vang lên như sấm động. Nhân khí của Vân Thiên Quân vẫn rất cao, thêm vào đó trận chiến vừa rồi cực kỳ đặc sắc, đặc biệt là uy lực từ đôi thần dược của hắn đã chấn động toàn trường. Trong Thương Lan đại điển lần này xuất hiện không ít thác mã, vì vậy mọi người đã không chú ý đến thực lực của Vân Thiên Quân. Chỉ đến khi trận chiến này kết thúc, Vân Thiên Quân mới chính thức chứng minh bản thân. Hắn là người đầu tiên được công nhận là quán quân. Vân Thiên Quân đã tiến vào vòng tiếp theo, trở thành một trong tứ cường. Trận chiến thứ hai lập tức bắt đầu. Yêu Ly đối đầu với ám dạ nữ thần. Cẩn thận một chút, Trần Ninh nhìn Yêu Ly, mỉm cười. Người sau khinh khỉnh đáp, hẳn là ngươi nên cẩn thận hơn, nàng. Nói xong, nàng trực tiếp bước vào không gian chiến trường. Trận đấu này cũng rất dễ nhìn. Trong bát cường, chỉ có hai nữ tử có thể tiến đến vòng này, đủ để chứng minh thực lực của họ không thua kém gì những người khác. Đồng thời, cuộc chiến này còn đẹp mắt, cảnh tượng khiến lòng người vui vẻ. Yêu Ly có tướng mạo 10 phần xuất chúng, còn ám dạ nữ thần thì lạnh lùng, kiêu sa, đặc biệt là đôi chân dài thon gọn, khiến mọi người ở đây đều phải thèm nhỏ dãi. Nhưng vị ám dạ nữ thần này không phải là một người dễ chịu. Nàng là sát thủ trong đêm tối, tràn ngập sự mê hoặc chí mạng. Trên chiến trường, Yêu Ly nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài của đối phương, mỉm cười nói, tỷ tỷ thật dễ nhìn, người cũng rất đẹp. Ám dạ nữ thần khẽ cười, sau đó dặn dò, nếu như không thể chống lại ta, nhất định phải nhanh chóng nhận thua. Ta thật không đành lòng làm tổn thương khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi đâu. Hi hi hai, ta thì không như vậy, ta rất muốn đánh vào chân tỷ tỷ. Yêu Ly tà mị cười. Ám dạ nữ thần nghe thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Đột nhiên, nàng tan biến tại chỗ. Cùng lúc đó, thiên địa biến sắc, đêm tối bao trùm. Bên ngoài sân, khán giả lại một lần nữa sôi trào. Hảo gia hỏa, không ngờ rằng hai nữ tử này vừa vào trận mà đã tràn ngập mùi thuốc súng. Mới vừa rồi còn là khen ngợi lẫn nhau, hiện tại đoán chừng là muốn hạ sát thủ. Trong không gian chiến trường, khí tức của ám dạ nữ thần hoàn toàn biến mất, căn bản không thể nắm bắt. Ẩn giấu trong sự bình tĩnh là sự nguy hiểm. Đột nhiên, một đạo dao găm tử hư không chợt nhô ra, hướng về phía Yêu Ly ở sau lưng đâm tới. Nhưng rồi, nó lại dừng lại giữa chừng. Nguyên lai, là Yêu Ly mỉm cười, nắm chặt cổ tay của đối phương. Gương mặt xinh đẹp của ám dạ nữ thần hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng hỏi, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Bởi vì ta có thể đoán đúng tâm tư của tỷ tỷ. Yêu Ly mỉm cười đáp, ám dạ nữ thần không tin. Nàng lạnh lùng nói, vậy ngươi đoán, thử xem ta đã làm bao nhiêu lần. Nói rồi, nàng rút tay ra và lần nữa biến mất. Binh, binh, binh, lại có mấy vòng công kích chém ra. Nhưng mỗi lần xuất kích đều bị Yêu Ly chính xác ngăn lại, đẩy lui thân ảnh của đối phương. Một lần còn có thể coi là may mắn, nhưng liên tiếp đoán đúng nhiều lần như thế, sao có thể? Thật là khó tin. Bên ngoài sân, các quan khách cũng đều chấn kinh. Ám dạ nữ thần dựa vào khả năng xuất quỷ nhập thần, giống như một bóng ma tiềm hành công kích, đã từng dễ dàng chém hạ các tướng mạnh và tiến vào bát cường, nhưng lúc này lại không có hiệu quả trước nữ tử kia. Quả thực thật kinh người. Ha ha ha, tiểu nữ ô ao này cũng không tệ, thủ đoạn khá, tâm tư kín đáo. Cả thần vương lúc này cười lớn nhìn về phía nào. Ai nói chỉ có sư thần vương là có ưu thế lớn nhất? Bạch y thần vương bên này cũng có hai tiểu bối tiến vào bát cường. Nữ ô ai này có thủ đoạn, khiến ngư lão cũng phải có chút thưởng thức. Cá thần vương đương nhiên nhận ra được thủ đoạn của Yêu Ly. Nàng từ khi bước vào chiến trường đã dùng khí tức đặc thù tràn ngập khắp nơi. Do đó, mặc dù ám xạ nữ thần ẩn giấu khí tức, nhưng không thể nào hoàn toàn biến mất. Chỉ cần tiếp xúc với khí tức mà Yêu Ly đã bố trí, vị trí của nàng sẽ bị bại lộ. Như vậy, Yêu Ly có thể tinh chuẩn đón đỡ mọi công kích từ đối phương. Ngay khi vừa vào sân, nàng đã thi triển thủ đoạn này. Điều đó chứng tỏ nữ tử này có tâm tư kín đáo, và sớm trong quá trình quan chiến, nàng đã đủ hiểu rõ năng lực của ám dạ nữ thần. Quả thực biết cách, đúng bệnh hốt thuốc. Đây chính là lý do khiến cá thần vương thưởng thức. Hắn cười lớn một tiếng, cái nha đầu này có thủ đoạn thật lợi hại, thậm chí còn mạnh hơn tiểu tử tinh tâm điều giáo của ta. Lúc này, Trần Ninh không nhịn được mà rùng mình, hắn lập tức hướng lên ghế quan chiến nhìn lại. Cùng lúc đó, trên chiến trường, ám dạ nữ thần cũng rốt cuộc hiểu ra thủ đoạn của đối thủ. Nàng không khỏi tán thưởng, tiểu muội muội thật có hảo thủ đoạn, nhưng muốn thắng được trận này còn có chút không dễ đâu. Ta cảm thấy rất dễ dàng mà. Yêu Ly chớp chớp đôi mắt đẹp. Lần này ám dạ nữ thần không tức giận. Nếu như trước đây nàng không mấy coi trọng đối thủ này, thì hiện tại nàng đã xem Yêu Ly là một kình địch đáng gờm. Hòa trì mùa kiếm, tường vi. Ám dạ nữ thần quát lớn, trong tay nàng xuất hiện một chuôi tế kiếm. Bà bà bá, kiếm quang gào thét, trong nháy mắt hóa thành từng đóa tường vi kiếm hoa. Trên mỗi kiếm hoa, trên mang phượng phực. Một chiêu này, ngàn vạn không thể bị vẻ đẹp bên ngoài lừa gạt. Nếu không, hắn sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Khi những đóa kiếm hoa kia xuất hiện, ánh mắt của Yêu Ly ngưng lại. Nàng đương nhiên cảm nhận được thế công lợi hại này. Ám dạ nữ thần, một trong bốn người mạnh nhất, há chỉ là hư danh. Tuy nhiên, trước thế công này, Yêu Ly vẫn ung dung, bình tĩnh. Nàng chỉ cần bước một bước, hư không đã nổi lên gợn sóng. Thân ảnh nàng nhẹ nhàng linh hoạt, dễ dàng tránh thoát kiếm mang. Lần này xem ngươi trốn đi đâu. Ám dạ nữ thần môi đỏ cong lên, hô lớn, hoa chỉ múa kiếm, hạnh hoa vũ. Tay nàng khẽ muộn, trong chớp mắt, một trời kiếm hoa màu trắng rơi xuống. Lần này, không thể nào tránh khỏi. Ám dạ nữ thần thật mạnh a, không hổ là nữ tử duy nhất trong bốn người mạnh nhất. Bên ngoài sân vang lên một tràng tiếng nghị luận. Trần Ninh nhìn thấy một kiếm hùng mãnh này, không khỏi lau mồ hôi cho Yêu Ly. Trên chiến trường, ánh mắt Yêu Ly chớp lên, nàng ý thức được rằng kiếm này của đối phương thật sự khủng khiếp. Cho đến nay, những thủ đoạn mà nàng nắm giữ đều không thể đối kháng nổi. Nhìn thấy, không thể không sử dụng sát chiêu. Nàng nghiến răng, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kiên quyết. Ngay sau đó, một đạo kim quang pháp thân cao tới ngàn trượng xuất hiện trước mặt Yêu Ly. Nàng đã ngăn cản một vòng kiếm vũ, nhưng vẫn không thể làm nên chuyện gì. Kiếm vũ có uy lực quá mức đáng sợ, mà pháp thân cũng không phải là thứ không thể phá vỡ. Xếp hạng đỉnh tiêm, ngươi dựa vào một đạo pháp thân mà muốn ngăn ta sao? Ngươi có thể nhận thua, tiểu muội muội. Ám dạ nữ thần nở một nụ cười tươi tắn. Trong trận chiến này, thắng bại đã rõ, ai bảo ta chỉ có một đạo pháp thân chứ? Yêu Ly cười giả dối. Rồi sau đó, một đạo lại một đạo ngàn trượng pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. 1, 2, 3, 5, 7. Vậy mà có 7 đạo pháp thân. Nàng còn là người sao? Bên ngoài sân, toàn bộ quan chúng đều kinh ngạc kêu lên. Pháp thân của chân thần không chỉ có thể tu luyện một loại, nếu không, bọn họ cũng sẽ không đến đây tranh đoạt vô lượng pháp thân ngày hôm nay. Thế nhưng, một chân thần lợi hại đến mức nào cũng không thể đồng thời triệu hoán 7 đạo pháp thân. Nghĩ muốn duy trì 7 đạo pháp thân, thần lực tiêu hao quả thực là chuyện không tưởng. Một trung vị thần sao có thể duy trì pháp thân vận chuyển với nhiều thần lực như vậy? Cái này tựa hồ không phải nàng tu luyện pháp thân. Quan chiến ghế bên trên, sư thần vương ánh mắt ngưng lại, nhìn ra mánh khóe. Đúng vậy, đây không phải là nàng tu luyện pháp thân, hẳn là nàng đã đoạt được từ chỗ khác. Cá thần vương lúc này cũng suy đoán nói, đồng thời còn nhìn về phía đời thứ nhất, hy vọng hắn có thể giải đáp nghi ngờ của mình. Đời thứ nhất cười nói, đúng vậy, nha đầu này có thể giết chết địch nhân rồi cướp đoạt khí vận của họ, thu hoạch cả thủ đoạn của người khác. Thậm chí, điều bất khả tư nghị nhất chính là nàng còn có thể cướp đoạt chân thần pháp thân của người khác. Cứ như vậy sao? Cá thần vương cũng cười. Vậy thì nói rõ ràng, 7 đạo pháp thân này cũng không phải nàng tu luyện, mà chỉ là triệu hồi một dạng mà thôi. Dẫu vậy, ngay cả như thế cũng đã là một sự cường hoành. Lúc này, trong không gian chiến trường, sắc mặt của ám dạ nữ thần hoàn toàn trở nên mờ nhạt. Nàng chỉ cảm thấy áp lực thần uy ập đến, quá mức cường đại. Ngay khi ấy, bảy đạo pháp thân đồng loạt hướng về phía nàng công kích. Nàng đã thử nghiệm đủ mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không thể làm gì được. Đây không phải là điều mà nàng có thể chống lại. Ta nhận thua, ám dạ nữ thần uể oải mở miệng. Yêu Ly không lạnh lùng hạ sát thủ, mà chỉ quơ tay một cái, tán đi bảy đạo pháp thân. Nàng luôn rất thông minh, khi cần giết, nàng sẽ không chút do dự mà ra tay, cũng không do dự thôn phệ khí vận của đối phương, như khi nàng ở trên chiến trường yêu ma. Nhưng lúc này, tình huống lại khác. Nàng cùng Trần Minh ở bên nhau, nếu làm chuyện gì quá đáng, sẽ không tốt cho cả hai. Phán định kết quả rất nhanh được tuyên bố. Ở bên ngoài sân, âm thanh ủng hộ cũng vang lên rộn rã. Dù ai thắng, thì cuối cùng cũng đều là mỹ nữ. Trần Minh đột nhiên cảm thấy mười phần ao ước. Hắn gần như là không nhận được bất kỳ âm thanh ủng hộ nào từ xung quanh, không thể làm gì khác. Trong trận chiến đầu tiên với Kim Thiên Công Chúa, hắn đã đắc tội với quá nhiều người. Lúc này, Yêu Ly đã trở về bên cạnh Trần Minh. Trần Minh mỉm cười, chúc mừng, không ngờ rằng những pháp thân kia mới chính là át chủ bài của ngươi. Sợ sao? Yêu Ly cười yếu ớt. Tốt nhất là ngươi hãy cầu nguyện vòng tiếp theo không chạm trán với ta. Ta còn chưa đánh xong vòng này. Không vội vã, nếu không may thua, thì sẽ không chạm đến ngươi. Trần Ninh mỉm cười đáp, đối thủ ở vòng tiếp theo. Thực ra hắn rất mong chờ được gặp Vân Thiên Quân hoặc Bất Tử Chiến Hoàng. Nhưng mà, Bất Tử Chiến Hoàng có thể lên cấp hay không? Còn phải xem trận đấu này, chẳng mấy chốc. Trận chiến giữa Bất Tử Chiến Hoàng và Thuẫn Thần bắt đầu. Trên chiến trường, Bất Tử Chiến Hoàng nhìn xa về phía đối thủ, có thể nói, đối phương là người khắc chế hắn nhất trong số những người này. Những người khác có thể bị hắn chém giết, liều mạng, nhưng Thuẫn Thần đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu, chỉ có một chữ để miêu tả, đó chính là ổn. Hắn như một tảng đá không thể lay chuyển, không ai có thể phá được phòng ngự của hắn. Thuẫn Thần mặc một bộ khải giáp nặng nề, trong tay cầm một tấm khiên vàng, tạo cho người khác cảm giác không thể phá vỡ. Lúc này, hắn không có bất kỳ hành động nào, luôn luôn giữ thế thủ. Trong nhiều trận giao đấu trước đó, hắn đều phòng ngự để đối thủ công kích, sau đó lợi dụng sơ hở của đối thủ để đánh bại họ. Kỳ thực, phương thức tác chiến này vô cùng mạo hiểm. Nó cho đối thủ đủ thời gian để thi pháp chuẩn bị. Nếu như không thể chống đỡ, có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, Thuẫn Thần mỗi lần đều có thể chống đỡ được. Đó chính là sự kiêu ngạo và tự tin của hắn.